Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Âm thanh chói tai của chiếc kèn bằng vỏ bom đánh lên giữa trưa hè oi ả làm Kỷ Thu tỉnh ngủ. Vậy là đã 11:30, năm tiết học dài đằng đẵng trôi qua và nó cũng chẳng biết mình đã ngủ gật trong lớp được bao lâu nữa. Lũ học sinh vội vã cất sách vở vào trong cặp rồi ào ra khỏi cửa như ong vỡ tổ. Kỷ Thu khuôn mặt đờ đẫn ngẩng đầu dậy, lờ mờ trước mắt nó là khuôn mặt nghiêm nghị của cô Hương chủ nhiệm đang đứng chống nạnh ở trên bục giảng nhìn nó cau mày. Kỷ Thu vội đứng dậy dụi đôi mắt đỏ hoe. Cô Hương nhìn nó một lượt rồi lắc đầu nói: kết quả học tập thì sa sút, đến lớp thì không tập trung lại còn nằm ngủ gật, chẳng biết giờ về. Dạo này em bị sao thế hả Thu? Kỷ Thu ấp úng, nó không biết phải nói gì rồi cúi gằm mặt xuống bàn, vội vã gấp lại mấy quyển vở nhỏ nát. Cô Hương không nói thêm gì, cô thở dài rồi cũng rảo bước đi ra bên ngoài để kịp về nhà kẻo chưa đã muộn. Kẻ thù đứng một mình trong lớp, bên tai nó là những tiếng cười nói lao xao của đám bạn dưới sân và xen lẫn vào là cả những tiếng ong ong ù ù kỳ lạ của giấc ngủ mộng mị vẫn còn dai dẳng. Kẻ thù khoác cặp lững thững bước ra bên ngoài, ánh nắng chói chang của ngày hè tháng 5 làm cho nó cau mày nhăn nhó. Đã mấy hôm nay nó không ngủ được, chẳng hiểu nó bị làm sao mà tâm trạng dạo này tự dưng khó chịu, mất ngủ, rồi cứ vẩn vẩn vơ vơ. Hôm nay ngồi ở trong lớp nó mệt quá mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nó ngáp dài một tiếng rồi vội đi xuống nhà xe, dắt chiếc mini cũ cọc cạch liêu xiêu đạp xe về khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Con đường từ trường trở về nhà đối với nó hôm nay sao mà xa thế. Nó vừa đạp xe mà vừa chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để trở về, nằm bẹp lên chiếc giường ngủ quen thuộc của mình. Kỷ Thu đạp xe hết đoạn đường quốc lộ rồi rẽ hướng thẳng về phía ngôi làng nhỏ. Tiếng bánh xe đạp loạt xoạt lăn qua những đống rơm rạ mà người ta rải ra phơi đầy ở khắp nơi trên con đường đất gồ ghề, làm cho đôi chân của nó càng cảm thấy trở nên nặng nề hơn. Kỷ Thu về đến nhà, lúc này thì ông Tuấn bố nó đang ngồi uống nước chè ở trên hiên, còn mẹ nó thì lụi cụi nấu cơm trong bếp. Nó chống xe rồi chỉ nói được một câu: bố ạ, mệt mỏi. Thế rồi nó đi thẳng vào trong gian buồng của ngôi nhà ngói ba gian mà vứt cặp, nằm đến huỵch một cái chẳng hề còn lấy một chút sức lực nào. Nó cảm thấy trong người nôn nao khó chịu, đôi mắt nó hoa lên, rồi nó cứ vậy mà chìm vào trong giấc ngủ chỉ vài giây sau đó. Thu, dậy ăn cơm con. Tiếng của bà Hoa mẹ cái Thu gọi với vào buồng từ bên ngoài gian chính. Cái Thu mở mắt, nó vã mồ hôi ra lấm tấm rồi ngồi bật dậy, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Nó mệt mỏi bước ra bên ngoài, thì thấy bố mẹ đang ngồi đợi sẵn. Mẹ nó đang xới từ trong cái son 20 ra, ba bát cơm nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút. Còn bố nó thì nhấp chén rượu và đưa tay vân vê vỏ mấy hạt lạc. Con bé gắp một miếng cá rô đồng rán giòn chấm vào bát tương, mùi tương thơm nồng hạt nếp sộc vào cánh mũi cùng với làn khói trắng của bát cơm nóng hổi như đánh thức đầu óc của nó được phần nào. Ông Tuấn bà Hoa năm nay đã ngoài 50, hai người lấy nhau muộn và chỉ có một muộn con gái duy nhất chính là Kỷ Thu. Kỷ Thu đang học lớp 12 trường huyện, nó là một trong những đứa con gái xinh đẹp nhất cái làng Việt Phong, một ngôi làng nhỏ nằm nép mình ở bên rìa con sông Như Nguyệt thơ mộng hiền hòa. Sông Như Nguyệt quê Kỷ Thu là một con sông cổ, còn có tên gọi khác là sông Cầu, nổi tiếng với những câu dân ca quan họ đậm tình xứ Kinh Bắc. Xứ Kinh Bắc thuở xưa, nay là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hiện tại. Làng Việt Phong của nhà Kỷ Thu là một trong số ít những làng quan họ còn sót lại ở bên bờ sông phía mạn Bắc Giang, sau khi hai tỉnh tách ra khỏi tỉnh Hà Bắc cũ những năm 1996. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, cứ đến lễ hội là làng nó lại chèo thuyền rồng dọc ngang đôi bờ con sông để mà hát giao duyên với những làng quan họ bên đầu Bắc Ninh. Bố mẹ Kỷ Thu là hai người nông dân chân lấm tay bùn, cả hai sống hiền hòa như dòng nước sông cầu, và quanh năm ngày tháng cũng chẳng biết đi đâu ra khỏi cái lũy tre làng ấy. Cuộc sống của người dân quê vẫn cứ yên bình là như vậy. Ông Tuấn bố nó luôn mong đứa con gái bé bỏng của mình học hành chăm chỉ, đỗ đạt giỏi giang, để sau này có thể nở mày nở mặt được với người ta. Ông và bà Hoa là hai người bình thường, thế nhưng sinh ra được cái Thu thì nó lại khác hẳn. Có vóc dáng, dung mạo xinh đẹp đến lạ. Lúc mới sinh cái Thu đỏ lắm, y tá bên trạm xá sau khi đặt nó vào tay của tay ông Tuấn thì bảo ngay rằng con bé này có nước da trắng hồng khác hẳn bố mẹ. Lúc bé thì nó cũng lem nha lem nhem giống như những đứa bạn cùng thôn xóm. Thế nhưng càng về sau càng lớn thì nó càng trổ mã, đến nỗi hàng xóm láng giềng vẫn hay nói vui nó là tiền ở đâu lạc vào gia đình của đôi vợ chồng già mà lại còn đen nhem nhem. Ông Tuấn hay nói đùa với bà Hoa là bà đi đánh dậm ở đâu mà lại đẻ được ra cái Thu. Mỗi lần ông nói như thế là bà Hoa chỉ biết lắc đầu, vì bản thân cũng chẳng thể nào mà giải thích cho nổi. Thôi thì không giống bố giống mẹ thì giống họ hàng anh em. Cái gen nào trội hẳn lên thì được phúc tướng mạo nó giống người đó. Con cái là lộc trời ban, có xinh có đẹp, có ra sao thì nó cũng là con của bố mẹ nó cả. Cái Thu ăn hết hai bát cơm đầy, không nói không rằng, rồi ngáp dài đứng dậy phụ mẹ dọn dẹp. Bố mẹ nó thấy biểu hiện của con hôm nay có cái gì đó khác lạ, nhưng chắc là con bé học hành vất vả, lại đang kỳ ôn thi để tháng 7 tới dự thi đại học, cho nên nó mệt cũng chẳng mấy để tâm. Cái Thu đổ chút cơm canh thừa vào một cái xô to, nó cho chó cho gà ăn, rồi đi từ dưới bờ giếng ngang qua khoảng sân nắng đổ, để mà đóng cổng. Ngôi nhà của nó có khoảng sân gạch đỏ rộng lắm, ngôi nhà với vườn cây ao cá, mái ngói ba gian theo kiểu cũ, không phải nhà tầng, nhưng cũng thuộc vào hàng khá giả trong làng. Cổng nhà cái Thu nằm ở ngang hông, hai lối bên ngoài cổng là hai hàng cau già và những giàn trầu không, bỏ leo xanh tốt. Nghe bố mẹ nó kể là hàng cau được trồng từ thời các cụ nhà nó. Nói chung là một ngôi nhà rất đẹp như chính nó vậy. Cái Thu lạch cạch đóng cổng, tiếng xích khóa va chạm vào nhau khiến nó nhăn mặt khó chịu khi đang đầu trần đứng dưới trời nắng chang chang. Nó đang loay hoay ấn khóa thì đôi mắt tự dưng hoa lên, có cảm giác gai gai dọc sống lưng như chúng phải gió. Và tự dưng con chó Mick đang nằm trong cúi đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía nó sủa lên thành tiếng. Cái Thu ấn chốt khóa rồi quay đầu lại. Con chó Mick được nhà nó nuôi cũng chừng 5 năm. Con chó bỏ cơm, nhìn cái Thu gầm gừ rồi đưa hai chân trước lên mà cào loạt xoạt vào mấy cái chấn song chuồng. Cái Thu trong người cảm thấy khó chịu, nó đưa tay lên che nắng rồi chỉ tay mà quát cho con chó vài câu. Mick, im ngay, sủa cái gì mà sủa. Con chó vẫn cào cào, tiếng móng chân của nó chạm vào những cái chấn song bằng sắt khiến cho cái Thu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nó quát cho con Mick thêm mấy câu nhưng con chó chẳng chịu im. Con chó cứ nhìn hướng ra cánh cổng chỗ cái Thu đứng một cách lồng lộn, rồi nhả hàm răng ra gầm gừ như lên cơn dại. Cái Thu bực mình đi đến chỗ nó. Cái con chó già này hôm nay làm sao đang yên đang lành giữa trưa lại sủa động cả lên. Bình thường con chó rất ngoan, chỉ khi nào có người lạ mặt hoặc là người làm nghề đao phủ giết mổ đến nhà thì nó mới có biểu hiện hung dữ như thế. Cái Thu đưa chân đá đá vào chuồng chó quát dọa. Bất thình lình ở bên ngoài cổng tự nhiên vang lên những tiếng lạch cả lạch cạch của sợi dây xích như có ai chạm vào, khiến nó khẽ giật mình mà quay đầu lại. Và con chó thì càng lồng lên mà sủa tợn hơn. Tiếng của kim loại va chạm vào nhau, cái Thu quay ngoắt đầu lại nhìn, nghĩ bụng hay là có ai đến nhà nó chơi giờ này. Nhưng nhíu mày vì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bên ngoài cánh cổng nhà nó gió thổi lao xao, từng cơn gió phía ngoài bờ sông thổi về khiến những cọng lá khô lăn tăn dưới mặt đất, và cái sợi xích thì đang va chạm vào cổng phát ra như tiếng như là có ai đó chạm vào. Cái Thu thở dài một hơi khó hiểu. Con chó sau khi bị nó quát nạt thì rên lên ư ử, cụp đuôi chúi đầu vào trong cái bát sứ ăn cơm, nhưng mắt vẫn không khỏi nhìn ra bên ngoài chỗ cánh cổng kia. Bây giờ đã gần 1 giờ trưa. Cái Thu thấy con chó đã im thì quay đầu định bụng quay vào trong nhà để mà đi ngủ. Hôm nay nó cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Lúc nó đi ngang qua khoảng sân, Ngay khi cánh cổng sắt vừa bị che khuất thì nó nghe thấy đâu đó có tiếng. Cái Thu thoáng giật mình là tiếng rên rỉ của một ai đó. Tiếng động này nghe như những tiếng nấc thút thít kỳ lạ rất gần. Có lẽ ở ngay bên ngoài cánh cổng, cách nơi nó đứng chỉ có vài bước chân. Nó cau mày dừng lại ở ngay trên bậc thềm, đưa tai lắng nghe. Rõ ràng lúc nãy khi nó đóng cổng, không hề có ai ở bên ngoài đó cả, mà bây giờ lại có tiếng nấc vang lên thì quả thật kỳ lạ. Con chó đang cúi đầu ăn cơm lại sủa lồng lộn lên giận dữ. Kẻ thù chép miệng bước ra chỗ cánh cổng đã được đóng kín, nhìn ngang ngó dọc xem xảy ra chuyện gì. Nhưng bên ngoài vẫn chỉ là khung cảnh vắng lặng, không một bóng người giữa buổi trưa hè. Có tiếng của bà Hoa mẹ nó trong buồng nói vọng ra: "Thù, làm gì mà con chó sủa ầm lên thế?" Kẻ thù không đáp, nó kiểm tra thấy không có ai, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm thì thở hắt quay đầu đi vào trong nhà, nằm dài lên chiếc giường gỗ thơm mùi sơn mới. Bên tai nó lại ù ù một cách kỳ lạ. Nó bịt cái gối vào để át đi tiếng con chó mích đang sủa ông ẩu ngoài kia, rồi đôi mắt cứ hoa lên từ từ chìm vào trong giấc ngủ mộng mị của buổi trưa nóng nực. Cây Thu ngủ một mạch đến mãi tận xế chiều. Lúc nó mở mắt ra thì tá hỏa khi thấy đã 5 giờ hơn. Tối hôm nay nó có một buổi học ở lò luyện thi bên ngoài thị trấn. Thị trấn cách nhà nó chừng 5 cây số và 7 giờ sẽ bắt đầu vào lớp, cho nên nó phải đi về từ sớm vì phải đi bằng xe đạp. Cây Thu ăn vội ăn vàng được bát cơm nguội. Nó tắm rửa xong xuôi thì bóng chiều tàn lúc này cũng đã đỏ rực chảy đều lên khắp một vùng quê. 2 tiếng học trong lò trôi qua thì cũng đến 9 giờ tối. Cây Thu cùng mấy đứa bạn đạp xe về nhà từ hướng quốc lộ đến địa phận xã, rồi mỗi đứa một ngả ríu ra ríu rít chào nhau ra về. Cây Thu rất chăm học, thế nhưng mấy đứa cùng trang lứa với nó ở nhà, trong làng, không có theo học lớp ôn thi mà chỉ xác định học xong cấp 3 là lấy chồng hoặc đi làm công nhân. Cho nên cả làng chỉ có mỗi mình nó học tối trên lò luyện thi. Từ đầu đường xã đi vào làng nó phải đi dọc theo bờ sông. Nơi đây có một khu nghĩa địa rất to chung của cả xã, nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, và muốn về tới làng nó thì phải đi qua khu nghĩa địa tối tăm này vì đây là con đường độc đạo. Cây Thu vừa đạp xe trên con đường tối tăm vắng lặng, vừa nghĩ tới mấy cái công thức toán lý hóa đầu đau như búa bổ. Những ánh đèn le lói phía làng Việt Phong dần dần thưa đi, và nó đoán lúc này ở nhà có lẽ bố mẹ nó cũng đã sắp sửa tắt điện đi ngủ sau một ngày làm đồng mệt nhọc. Lúc nó đang đi dọc qua khu nghĩa địa, bình thường ban ngày đạp xe qua đây nó không có cảm giác gì, nhưng sao cứ mỗi lần ban đêm một mình đi qua thì nó lại cảm thấy rờn rợn, sợ một cách vô thức. Những ngôi mộ cũ kỹ nằm chen chúc nhau san sát. Khu đồi này gọi là đồi chọc bởi vì nhìn từ đằng xa nó cứ chọc lông lốc lưa thưa vài bóng cây bạch đàn, còn đâu chỉ toàn là mộ với mộ cạnh nhau. Quang cảnh triền đê và ban đêm kỳ lạ tối tăm, từng cơn gió thổi khiến cho mặt nước sông gợn sóng, và cái Thu ngửi thấy mùi gì đó khen khét như có cái gì cháy hay là mùi nhang khói thoảng nơi đầu mũi. Cái Thu khẽ rùng mình rồi không dám nhìn sang chỗ khu đồi chọc mà đạp xe cắm đầu cắm cổ. Con đường về làng nó chỉ còn một đoạn không xa, nhưng nửa đêm nửa hôm một mình thế này sao mà nó cảm thấy lại dài đến như thế. Có tiếng con chim cú lợn đâu đó bất chợt kêu vang. Cây Thu đang mải miết đạp xe thì tự dưng gai người, và đôi chân của nó bỗng cảm thấy nặng nặng, còn cái xe thì hơi chao đảo. Cây Thu thoáng giật mình cảm thấy làm lạ. Nó ngoảnh phát đầu nhìn ra phía đằng sau chỗ gác ba ga theo phản xạ, nhưng ngỡ rằng mình đang đèo theo một ai đó. Nhưng cái gác ba ga trống trơn, khung cảnh phía sau lưng chỉ là một màu đen tối tăm, và con đường đất im lặng cũng dài và tối hun hút không một bóng người đi lại. Con chim lợn màu trắng đập cánh bay vòng vòng trên bầu trời rồi lượn lờ trên đầu của nó kêu đến rợn người. Cây Thù nhíu mày quay đầu lại tiếp tục đạp xe, mà trong đầu cảm thấy vừa sợ lại vừa khó hiểu. Chiếc xe bây giờ cảm giác nặng hơn thấy rõ. Nó giống như là có một người nào đó đang ngồi ở đằng sau, và Cây Thu thì đang là người đèo người đó đi vậy. Cây Thu dồn sức đạp, nó đạp muốn bở cả hơi tai, mà ngôi làng Việt Phong nhà nó vẫn còn cách xa một quãng. Một cơn gió từ phía lòng sông thổi ùa tới, Cơn gió mát làm cho cái Thu chợt cảm thấy dễ chịu hơn, và chiếc xe cũng tự nhiên nhẹ bẫng hẳn đi. Lúc này, nó đang đi ngang một bụi cây dại rậm rạp. Ở cách đầu xe nó vài mét là một cây gạo rất to, thân gốc xù xì, đã có từ lâu năm cành lá sum xuê. Đoạn này là đoạn bến đò Thùa Yên. Từ xã Cái Thu, nếu muốn đi sang bên đầu Bắc Ninh, thì người dân vẫn chọn đi đò chứ không đi qua cây cầu, nằm ở phía tỉnh lộ cách làng chừng hơn một cây số. Cái Thu khó hiểu, rõ ràng lúc nãy cái xe còn nặng, mà tự nhiên bây giờ lại nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra. Nó hít sâu một hơi, cảm giác khoan khoái tận hưởng cái làn gió mát, rồi hướng mặt về phía bờ sông, ngắm bóng trăng lưỡi liềm phản chiếu xuống từng gợn sóng lăn tăn. Bất chợt, đôi chân Cái Thu ngừng lại, hai cái bánh xe theo đà bon bon lăn đi, vang lên những tiếng tành tạch của vành nan hoa. Cái Thu giật mình, giữa bờ sông hoang vắng, bên cạnh hai con đò nhỏ và cái xà lan được neo đậu ở cạnh bến cầu. Nó trông thấy có bóng hình của một người nào đó mặc áo đen đang đứng lom khom lặng lẽ mà hướng nhìn nó giữa đêm im phăng phắc, không đèn không đuốc. Cái Thu trong giây phút ngây ra như phỗng, hình như đó là một người đàn ông. Ông ta lạ lắm. Ông ta đứng ở chỗ bến đò lặng im nhìn hướng lên trên đê, cách chỗ Cái Thu đang đi một đoạn không xa. Cái Thu nghĩ mẩm trong đầu, chắc đó là mấy người lái đò ngủ qua đêm lại tại đây để trông thuyền. Nó đang mải nhìn người đó không để ý tới phía đằng trước, thì chiếc xe vô tình va phải một cục gạch, khiến cho nó đảo tay lái rồi loạn quạng thế nào, ngã đánh oạch một cái, lăn quay ở trên con đường sỏi đá gồ ghề. Cái Thu đau đớn lồm cồm dựng xe đứng dậy, bàn tay nó chống xuống dưới đất đau nhói, và đùi gối cũng theo cú ngã mà cắm xuống mặt đường, vừa rát vừa tê dại cả đi. Nó vội vàng quay sang nhìn về chỗ bến đò lúc nãy thì tròn mắt. Người đàn ông vừa đứng ở chỗ kia đã biến mất đi đằng nào, và bến sông chỉ có tiếng của hai con thuyền gỗ đang bị sóng nước đẩy va vào nhau, lịch cả lịch kịch. Cái Thu đưa tay phủi phủi quần áo ngó dọc ngó ngang. Rõ ràng chỉ vài giây trước, người kia còn đứng ở đó, mà ngay sau cú ngã nó nhìn thì lại chẳng hề có ai cả. Chẳng lẽ nó đã nhìn nhầm hay sao? Bên trong chiếc xà lan hoàn toàn tối tăm im ắng. Có lẽ bây giờ người lái xà lan cũng đã đi về, chứ ai lại lang thang ở ngoài bờ sông một mình làm gì trong đêm thế này. Cái Thu khẽ lắc đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn lầm. Nó tập tễnh ngồi lên trên xe, tiếp tục đạp đi về phía mấy ánh đèn len lói phát ra từ chỗ ngôi làng Việt Phong, trong lòng khó hiểu. Bỏ lại phía sau lưng là cây gạo cổ thụ đứng lặng lẽ, và bến sông im lìm không có lấy một bóng người. Cái Thu trở về đến nhà thì lúc này cũng đã gần 10 giờ tối. Con chó Mích đang nằm trong cũi sắt nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc ngoài cổng, vội nhổm mình đứng dậy, vẫy đuôi sủa lên ông ổng. Có tiếng của bà Hoa trong bếp nói vọng ra. Sao hôm nay về muộn thế con? Đói không vào bếp mẹ cho củ sắn đây này. Cái Thu nhăn mặt cú ngã lúc nãy, làm cho cổ tay trái bây giờ cứng đơ cả đi, loay hoay mãi không mở được khóa cổng. Bà Hoa lật đật đi ra, chỗ thấy đứa con gái nhăn nhó, quần áo lem nhem thì hốt hoảng. Có chuyện gì thế con? Sao đấy? Cái Thu đáp. Con vấp vào viên gạch, ngã xe nhẹ thôi mẹ. Bà Hoa vội vàng mở cổng cho nó. Cái Thu tập tễnh dắt xe đi vào trong sân, thì lúc này ông Tuấn đang ngồi xem phim trường Hồng Kông qua chiếc đầu đĩa CD Quy Sen. Ông Tuấn đưa tay hạ cặp kính láo nhìn ra ngoài sân. Mặt mũi để đâu thế con? Con đau không? Cái Thu lắc đầu, nó tập tễnh đi ra bờ giếng rửa tay, rồi cất cặp bước xuống dưới bếp. Bà Hoa thấy nó không có vấn đề gì, bà bê rổ sắn mới luộc còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, cùng bát đường trắng ra ngoài hiên cửa. Cái Thu đặt mông xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh mẹ. Nó nắn nắn cái cổ tay, rồi bà Hoa bóc cho nó một mẩu sắn bờ trắng phao. Bà hỏi nó. Sao dạo này cứ như người mất hồn thế con? Đi đứng phải để ý vào chứ, học hành áp lực quá à? Cái Thu khẽ gật đầu rồi lại lắc lắc. Dạo này nó cũng không hiểu nó bị làm sao cả. Đầu óc nó cứ vẩn vẩn vơ vơ, trong người mệt mỏi. Đã thế lại hay mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Và lúc tỉnh dậy thì lần nào mồ hôi cũng vã ra lấm tấm. Chuyện này Cái Thu chưa từng kể ra với mẹ. Ngay từ khi còn bé, nó đã thi thoảng mơ thấy những giấc mơ như vậy. Tuy nhiên dạo gần đây, càng lúc nó càng mơ thấy nhiều hơn. Nó mơ thấy rất nhiều lụa vải. Nó mơ thấy mình ngồi ở trên khung cười. Và có lúc thì nó mơ thấy mình đứng ở sân đình mà hát quan họ, đầu đội nón quay thao. Nó kể ra những giấc mơ ấy cho bà Hoa nghe. Bà cười nhẹ một tiếng, gõ vào đầu nó rồi nói: "Con gái đến tuổi trổ hoa trổ cảnh, tâm sinh lý thay đổi thì mơ mộng cũng là điều bình thường thôi con. Mẹ trước đây còn mơ biết cả lái máy bay đi bắn Mỹ nữa kìa. Tập trung vào mà học đi cô ạ. Dạo này yêu đương thằng nào hay chưa?" Nói rồi hai mẹ con còn cười khúc khích với nhau. Cái thù nhai củ sắn thơm mẹ đưa, nó hít hà một hơi rồi nói: "Yêu đương cái gì hả mẹ? Nói không phải tự khen chứ, con xinh thế này cơ mà. Sau này con phải học giỏi đã, sau lên thành phố kiếm việc làm ổn định, kiếm một người đẹp trai con nhà giàu có tử tế. Lúc ấy con mới yêu cho bó công bố mẹ nuôi con." Con chó Mick sau khi nghe cái thù nói xong thì tự dưng gầm gừ sủa lên. Gió thổi làm cho bụi tre cọ vào nhau cọt kẹt. Còn bà Hoa thì bà cười váng lên ôm bụng. Bà bảo nó: "Ôi dào, mơ với mộng. Thôi thôi tao xin. Xem thằng nào quanh làng chịu thương chịu khó con nhà tử tế lấy là được rồi. Chạy thành phố chúng nó nghịch lắm. Đã thế nhà trai mà giàu thì ai mà theo được. Bố mẹ có tuổi rồi, học nhanh nhanh cũng được. Chứ giờ mày thành người phụ nữ thành đạt thì có đến rụng răng tao chả có cháu bé đâu." Cây thù đưa đôi tay búp măng lên, vén tóc mái. Nó bỗng dưng thở dài một tiếng rồi nghĩ tới chuyện tương lai. Nó mơ mộng là thế, thế nhưng cuộc đời trước mắt nó ra sao thì phải sau này mới có thể trả lời cho được. Bố mẹ nó là người dân quê, anh em họ hàng cũng chẳng ai làm gì có chỗ đứng trong xã hội cả. Thì việc vươn ra khỏi cái làng này để trở thành một người phụ nữ như nó mong muốn là vô cùng khó. Giống như đây chỉ là một sự mơ mộng hão huyền và không có thật của bản thân nó vậy. Nó nhìn sang khuôn mặt nâu sạm những vết chân chim của người mẹ đang vừa ăn sắn vừa cười vì câu chuyện của đứa con gái ngây thơ. Nó hỏi mẹ: "À mẹ này, sao ngày xưa bố mẹ lấy nhau muộn thế hả? Sao không đẻ đứa nữa để cho con có anh có em?" Bà Hoa quay sang nắm tay con, bà nói: "Cả hai nhà cũng nghèo đó con. Lấy nhau cũng một phần số phận và do hoàn cảnh. Bố mày may mắn được cái nết chịu thương chịu khó. Sau này đi bộ đội về chí thú làm ăn thì tích góp, nên nhà mình mới được như bây giờ đấy con ạ. Ngày xưa mẹ bị bệnh, đẻ mãi không được mới đi cúng bái xin cầu khắp nơi. À, nói mới lại nhớ ra, người ta bảo đáng lẽ con xin con cầu thì phải đi trả lễ, phải đi cúng bái tạ ơn trời Phật. Và từ ngày mày bé đến giờ tao cũng chả để ý. Đặng ấy mỗi lần đi chợ qua chùa làng hay là miếu thần sông là mẹ cũng hay vào thắp hương khấn xin thần Phật phù hộ độ trì cho. Cờ mà chắc cũng chẳng phải con cầu đâu. Ai đẻ muộn thiếu thốn cái gì mà chả đi xin chùa xin này xin nọ. Tao là tao cũng chả có tin chuyện cầu được con cho lắm. Có lẽ ông trời thương xót ban cho mày về làm con của bố mẹ, ban cho cô tiên cho nên mới xinh đẹp thế này đấy. Đẻ làm gì lắm, tao mệt, một con là đủ rồi. Mà này, mày phải nhớ giữ mình nhé. Chứ chừa đâu vào đâu mà đã chừa ánh bụng với thằng rời ơi đất hỡi nào thì tao với bố mày có mà đeo mo vào mặt." Cái thù ôm bụng bật cười. Hai mẹ con nó cứ thế mà ngồi ở ngoài cửa bếp ăn sắn nói chuyện thủ thị với nhau. Hôm nay trời mát và bóng trăng cũng đã lên cao. Ông Tuấn tắt bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp đi xuống bờ giếng đánh răng sòng sọc, rồi đi vào trong buồng ngáp dài đi ngủ. Bởi vì sáng mai còn phải đi rao hoa quả ở ngoài chợ sớm. Ông Tuấn có nghề đổ buôn hoa quả. Ông thường đi xe sớm vào lúc 4 giờ sáng lên trên tỉnh và thường chở hoa quả về đổ buôn ở chỗ chợ xã, chợ huyện vào lúc 7-8 giờ. Lúc ông đi ngang qua khoảng sân, trông thấy hai mẹ con cái thu đang nói chuyện rủ rỉ với nhau, thì ông nói: "Đi ngủ sớm đi, mai còn đi học. Sinh cái gì mà sinh. Nói đến con Mích nó còn phải đứng lên phản đối. Ô hay, con Mích này, làm gì mà cứ xúa nhấm nhặng lên à? Im ngay không ông cho củ riêng bây giờ." Cái thu và bà Hoa đứng dậy phủi phủi tay. Bấy giờ thì hai mẹ con mới để ý là cổng chưa có đóng và con Mích nãy giờ thì vẫn cứ gầm gừ nhìn ra bên ngoài cổng tối thui, sủa lên từng chập. Bà Hoa đi vào trong bếp cất cái rổ sắn đã vơi quá nửa. Ông Tuấn nói xong bước vào trong buồng kéo rèm, còn cái Thu thì vẫn buồn cười câu chuyện chữa ánh bụng của mẹ mà vừa quát con mic, vừa xoa xoa cặp mông bị ngã xe, đi ra chỗ cổng sắt cánh mở cánh hở. Cái Thu đưa tay ra ngoài lồng sợi dây xích, bất ngờ con chó lồng lên rồi đưa tay cào xoẹt xoẹt vào mấy cái chấn xong như hồi sáng mà sủa hướng về phía nó từng tiếng như vô cùng giận dữ. Cái Thu giật mình, nó quay đầu lại nhìn con mic quát lên, nhưng chợt cảm thấy có hơi gì đó lạnh lạnh phảng qua sau gáy. Con mic hôm nay lạ lắm, lúc trưa nó đã có biểu hiện sủa càn như vậy, và bây giờ thì nó cứ vặn mắt nhe răng ra mà sủa, hệt như là nhìn thấy kẻ trộm vậy. Cái ốc ở cổ cái Thu tự dưng nổi dựng lên, nó khó hiểu quay đầu nhìn ra bên ngoài cổng tối tăm, thì bất ngờ giật mình đánh thót một cái. Ở trước mắt nó, chỗ đầu đường bây giờ là một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen đang đứng im lặng mà nhìn chòng chọc về phía ngôi nhà. Cái Thu cau mày, giờ này rồi mà sao tự dưng có ai lại đứng một mình ở chỗ đầu đường kia. Cái Thu ngẩng đầu lên nhìn cho thật kỹ, thế rồi nó trợn mắt khi nhận ra hình như đó chính là cái dáng người hồi nãy đứng ở chỗ bến thuyền nhìn nó đoạn đi qua gốc cây gạo. Nó cất tiếng hỏi, ai đấy? Người kia đứng im ở trong bóng đêm. Ông ta đứng ở chỗ tối cho nên cái Thu nhìn không rõ mặt mày. Không có tiếng đáp trả, ông ta cứ đứng ở trong bóng tối mà lặng lẽ nhìn nó, hệt như là đang quan sát. Cái Thu hoảng hốt, nó đóng sập cổng vào rồi vội vàng cài then, bởi vì nghĩ rằng chẳng lẽ người đó là một kẻ xấu, hoặc là kẻ trộm đang rình mò cái gì nhà nó hay sao. Bà Hoa ở trong bếp nghe thấy tiếng cái Thu ngó đầu nhìn ra. Ai đó con? Cái Thu vặn nhanh ổ khóa, nó quay đầu nhìn mẹ rồi ngoảnh lại ra phía ngoài cổng chỉ tay. Mẹ ơi, có ông nào... Người đàn ông kia lại biến mất. Trước mắt cái Thu bây giờ chỉ là con đường rẽ hướng vào nhà, với hàng cau hai bên yên bình trong đêm như không hề có gì xảy ra. Cái Thu ngây ra. Bà Hoa thấy nó nói vậy thì bước lại. Con chó mic đã ngừng sủa, còn bà thì nhíu mày hỏi. Ông nào gì cơ? Cái Thu lúng túng, nó đưa tay rụi rụi mắt rồi bảo. Rõ ràng vừa có ai đứng ở đầu đường cơ mà. Sao lại... Cốc một cái, chán nó đau điếng. Bà Hoa kháo cho nó một cái vào đầu rồi nhìn nó bảo. Mày dọa mẹ hả? Vớ vẩn, đi vào ngủ nhanh. Cái Thu nhìn chòng chọc ra ngoài không thấy ai, thì quả thật cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nó lại nhìn lầm một lần nữa? Hay là do nó học hành căng thẳng, dạo này tâm sinh lý không ổn định, cho nên hoa mắt giống như lời của mẹ nó nói hay chăng? Nó gãi đầu theo chân mẹ đi vào bên trong nhà, nằm ở trong buồng, đầu nghĩ linh tinh. Hôm nay quả thực là một ngày vô cùng kỳ lạ. Hai lần nhìn thấy đều là người đàn ông ấy. Chẳng lẽ có kẻ nào đang theo dõi nó rồi rình mò hãm hiếp? Hoặc là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ cướp như lời mấy bà trong xóm vẫn hay chuyển tay nhau trong những câu chuyện buôn dưa lê? Hoặc là cái Thu nghĩ đến đây thì bỗng dưng run run lên, không dám nghĩ tiếp. Nó chùm chăn kín đầu, cố dỗ mình vào giấc ngủ, và ánh trăng nhạt mờ cứ vậy chiếu le lói hát vào trong gian buồng ngủ qua khe cửa sổ nhỏ hẹp. Cái Thu nằm lật dọc lật ngang một hồi lâu, gió hè hiu hiu thổi làm cho mấy cành tre lay động hắt bóng xuống dưới sân nhà. Độ vài tiếng sau, lúc này ở phía gian buồng bên ông Tuấn, bà Hoa đã nằm ngủ say. Cái Thu đang thiêu thiêu thì tự dưng con chó mic rên lên ừ, rồi chợt sủa nhấm nhẳng ba tiếng. Cái Thu khẽ mở mắt, trước mắt nó là gian buồng ngủ tối tăm, và bên tai là tiếng gì đó như sóng vỗ vào bờ, nghe cứ ì à ì oạp. Cái Thu nhổm người ngồi dậy, nó lờ đáng xỏ xép lật đật mở cánh cửa buồng thông ra hiên nhà bước ra, thì thấy trăng đã lên cao. Cơn gió hè và mùi lúa đang thì con gái phảng vào trong đầu mũi, xen lẫn vào đó là cả mùi phù sa của con sông cầu cũng theo gió ùa về, làm cho đầu óc của nó nhẹ tênh khác lạ. Nó vô thức bước xuống dưới sân nhà, con chó mic đã nằm im thin thít và cánh cổng khóa từ lúc tối, không biết ai đã mở toang ra từ lúc nào. Cái Thu nhíu mày, nó khó hiểu bước ra kiểm tra thì chợt thấy có một người đàn ông mặc áo đen đứng quay lưng lại với nó ở ngay trước cổng. Cái Thu tròn mắt, nó lắp bắp. Ai đấy? Người kia đứng im lặng. Ông ta thân hình khá nhỏ, dáng bộ gầy gò và cái lưng thì còn hơi còng. Ông ta đứng đó vài giây rồi bắt đầu bước đi. Ông ta đi nhanh lắm, trông cái đang bộ già nua thế kia, nhưng đi mà cứ như là đang lướt ở trên mặt đất vậy. Cái Thu khó hiểu vô cùng. Nó định đưa tay đóng cái cánh cổng lại, thế nhưng tự nhiên trước mắt nó hoàn toàn chìm trong một màu đen tăm tối. Căn nhà biến mất, đôi chân nó đang đứng chợt bước đi theo ông ta mất kiểm soát, làm cho nó như chết lặng. Nó sợ hãi. Bố, bố ơi, mẹ ơi, sao lại thế này? Không có ai đáp lời nó, kể cả con chó Mick lúc nãy nằm ở ngay bên kia cũng biến mất mà không còn nhìn thấy đâu. Trước mắt nó giống hệt như một đường hầm. Bóng hình của ông già kia cứ đi thẳng vào sâu trong đó, và nó thì cứ léo đéo đi theo ông ta, không thể điều khiển được bản thân mình. Kẻ thù hoang mang đến cực độ. Người kia bước đi sập sèo, hình như một chân của ông ta còn bị thọt tập tễnh, điệu bộ vô cùng kỳ dị. Kẻ thù hoảng hốt kêu lên. Ông là ai? Ông là ai? Ông ta không đáp. Hai người cứ thế bước đi cách nhau một đoạn, và bên tai Kẻ thù thì tiếng gió và tiếng sóng vỗ cứ vang lên mỗi lúc nghe một thêm rõ ràng. Kẻ thù đi theo ông ta lâu lắm, đến lúc nó cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm thì mọi thứ bỗng chốc sáng bừng lên. Đường hầm tối tăm kia biến mất. Nó nhào mắt đảo khắp xung quanh thì kinh ngạc khi thấy mình đang đứng ở ngay chỗ bến sông làng. Và ông già kia thì vẫn đang đứng quay lưng, thế nhưng là ở gần sát mép nước. Chính là vị trí bến đỏ lúc nãy nó đã nhìn thấy ông ấy. Kẻ thù đang đứng ở cạnh gốc cạo già cách ông ta một đoạn trong khung cảnh hoàng hôn rực đỏ. Là bến sông cầu làng nó. Thế nhưng bây giờ khung cảnh có gì đó khác lạ, và mọi thứ cảm chừng như là hoang sơ hơn. Những ngôi nhà tầng phía đường quốc lộ, mỗi lần đi học đạp xe qua, nó nhìn thấy lấp ló không có ở đó nữa. Nó kinh ngạc quay nhìn về phía làng Việt Phong của mình thì càng ngây người hơn, bởi vì ngôi làng bị che phủ xanh rì, chỉ có thấy vài cái mái lá đơn sơ tạm bợ. Nó mấp máy môi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là ông già kia. Kẻ thù hét toáng lên. Tiếng hét của nó vang vang rồi vọng về nơi bờ sông hoang vắng. Ông già mặc áo đen vẫn đứng im ở đó. Bây giờ thì nhìn kỹ Kẻ thù mới thấy ông ta mặc một bộ áo the màu đen. Thứ áo này là thứ áo người xưa hay mặc, hoặc là những người liền anh hát quan họ hay mặc mỗi khi biểu diễn, mà nó vẫn thấy mỗi lần đi hội Tết đến Xuân Giang. Kẻ thù vô cùng hoang mang, nó run rẩy quay đầu vùng chạy về phía làng của mình, thì bên tai chợt nghe thấy có tiếng. Vỗ tay, hát hay quá, hát hay quá. Trèo lên ý a cây gạo, thương ý a mỗi ngày. Thì tay ý a em cầm, thương ý a nỗi này. Thì em ý a ngồi rồi, thương ý a nỗi này. Thì lên ý a trên trời rồi, thương ý a nỗi này. Có tiếng hát quan họ và tiếng của rất nhiều người ý ới vỗ tay vang lên sau lưng. Kẻ thù ngoảnh phát đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc, nó ngây ra. Ở đôi bên bờ sông không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều người. Những người dân lớn có, bé có, già có, trẻ có cả những đứa bé cười lên khúc khích, nô đùa chạy nhảy qua chỗ nó đang đứng ríu rít, gọi nhau đi xem hội. Những người này ăn mặc lạ lắm, họ chủ yếu đi chân đất mặc áo nâu, váy đục. Trên sông là hai chiếc thuyền rồng chở theo một dàn những liền anh liền chị đang ngồi đứng múa hát giao duyên. Những liền chị tay cầm nón quay thao, đầu đội khăn mỏ quả, liền anh cầm ba ton, cầm ô, vừa hóng gió vừa hát trong tiết trời xuân, cảnh tượng vô cùng đông vui. Kẻ thù ngẩn người. Nó thấy vạt áo của mình bay, vội nhìn xuống thì trợn mắt khi không thấy bộ đồ ngủ của mình đâu cả, mà thay vào đó là một bộ đồ mớ ba mớ bảy. Vẫn là khúc sông làng nó, thế nhưng mọi thứ cứ mơ thực, và cảnh vật thì cảm giác xưa cũ lạ thường. Nó ráo rác nhìn tới chỗ ông già kia đang đứng, nhưng chợt không thấy ông ta đâu. Bất giác, Kẻ thù giật thót mình, có tiếng cười kỳ dị chợt ở rất gần cất lên. Nó vội nhìn sang bên cạnh thì đơ ra. Ở bên cạnh nó bây giờ là một người thanh niên đẹp trai, phải nói là khôi ngô tuấn tú, gương mặt sáng láng. Anh ta mặc chiếc áo the lụa vạt áo bay bay trong gió, là một người con trai xa lạ mà nó chưa gặp bao giờ, đang đứng nhìn nó nở nụ cười hiền lành. Nó ngây ra như phóng rồi ú ớ. Anh là ai? Người thanh niên không đáp. Anh ta vừa đứng nhìn nó vừa cười, trong ánh mắt toát lên một chút gì đó lạ lùng. Cây thù khó hiểu, nó nhíu mày hỏi thêm một lần nữa thì người đó nói: Em không nhận ra anh sao? Giọng nói của người đó rất trầm ấm. Cây thù sau khi nghe thấy người đó hỏi thì trong đầu cảm thấy mơ hồ, có chút gì đó thật lạ nhưng cũng thật quen. Nó nhìn người đó từ đầu đến chân, nó tìm kiếm trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp người này hay chưa rồi trả lời: Anh hỏi gì lạ vậy? Chúng ta quen nhau sao? Mà sao lại làng đang có hội gì thế này? Người đó lại cười không đáp. Anh ta bất giác nắm lấy bàn tay nó khiến nó giật thót mình đột lại nhưng không kịp. Thế rồi người thanh niên chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay nó đi tản bộ xuống dưới triền đê. Cái thù cũng cứ vậy đi theo. Hai người từ từ bước trên mặt cỏ, lách qua đám người đông nghịt xem hội, làm cái thu cảm thấy ngơ ngác vô cùng. Nó đưa mắt nhìn sang những người xung quanh, những bà già nhuộm tăng đen, những đứa bé cắt tóc ba chỏm đang điếu rít cười đùa, làm nó có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Người thanh niên kia dắt tay nó đi một mạch tới sát bờ sông. Lúc đến gần mép nước thì anh ta lúc này mới dừng lại nói: Em không nhận ra anh sao? Cái thu ngẩn người nhìn anh ta từ phía sau lưng, nó đáp: Nói thật, em không biết anh là ai cả. Người đó ngẩng mặt lên trời im lặng rồi bỗng nhiên cười lớn. Anh ta run run đôi vai rồi không quay lại nhìn nó mà chỉ tay lên chiếc thuyền rồng đang neo gần bờ. Thôi, rồi em sẽ biết. Lên thuyền đi. Lên thuyền? Cái thù lúng búng, nó cảm thấy khó hiểu lắm. Tự dưng lại xuất hiện một người lạ mặt đẹp trai. Rõ ràng nó đang đi theo ông già kỳ lạ kia mà. Cái thù chợt nhớ tới ông già tập tễnh kia. Cái ông già nó đã đi theo tới đây thì khẽ giật mình đảo mắt tìm kiếm, bởi vì nãy giờ thấy người thanh niên này mà nó đã quên bén mất. Cái thu đang đảo mắt tìm quanh, bất thình lình phía sau lưng nó có tiếng gọi của một người con gái nào đó, vang vang trong không gian như át đi cả những tiếng rì rào hò reo của những người xem hội bên cạnh. Thu, Thu, chạy, chạy mau đi, đừng theo nó, chạy đi. Cái thu kinh ngạc quay phắt đầu lại nhìn. Ở trên triền đê là bóng dáng nhìn không rõ của một người phụ nữ trẻ. Người đó vẫy vẫy tay cái thu rồi bước lùi lại. Người này cũng hoàn toàn lạ lẫm, dường như nó chưa từng gặp. Nó chợt cảm thấy hoảng hốt. Những người này là ai? Nó quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên đang nắm tay mình kia, thì giật mình khi bàn tay đang nắm tay nó không phải của một người thanh niên nữa, mà là một bàn tay xù xì, nhăn nheo gầy guộc. Trên bàn tay ấy, lớp da tay đã điểm lấm tấm đồi mồi. Nó run bần bật, nhìn từ từ lên trên, thì trong khoảnh khắc đơ ra như hóa đá. Người thanh niên đẹp trai đã biến mất. Bây giờ thì người đang nắm tay nó lại chính là ông già hồi nãy đã dẫn nó tới đây. Cái thu bàng hoàng giật phắt tay rồi ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ trẻ kia lại cất tiếng gọi như hoảng hốt rồi bước lùi dần bóng dáng khuất hẳn sau triền đê. Chạy mau đi Thu, cháy! Cái thu sợ hãi, rõ ràng là người thanh niên đẹp trai kia vừa nắm tay nó. Thế nhưng bây giờ thì lại là ông già kỳ lạ, làm nó hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình. Ông già đó hướng mặt về phía dòng sông, đôi vai run run lên. Ông ta từ từ quay đầu lại, khiến cái thu chết sững rồi kinh hoàng rú lớn. Là một ông già lọm khọm, khuôn mặt nhăn nheo kinh dị. Ông ta rất già, già có lẽ chừng độ 70-80 tuổi. Đôi mắt của ông ta đục ngầu, mái tóc ông ta dài và bạc vấn ở trên đầu, nhưng đã rụng gần hết lưa tha lưa thưa. Cái miệng ông già móm mém đang bòm bèm, đang nhai cái thứ gì đó như nhai trầu đỏ lè, dày ra cả hai mép. Ông ta đưa mắt liếc nhìn khiến cái thú chết lặng, rồi từ từ xoay người lại. Cái thú kinh hãi tột độ, nó ngã ngửa, rồi bò ngược trở lại mà nói không nên câu. Ông là ai? Ông là ai? Ông định làm gì? Mọi người! Mọi người! Cái thu vội nhìn sang xung quanh nhưng hoàn toàn chẳng có ai. Ở trên bờ sông bây giờ, tất cả mọi thứ đã biến mất. và chỉ còn lại nó và ông già kia đang từ từ chống gậy đi tới. Cả những chiếc thuyền rồng biến mất, dáng bộ của ông ta kinh dị. Nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt dị hợm vô cùng. Cái Thu sợ tới nỗi chân tay quyến lại, nó vùng bật dậy, kinh hãi chạy ngược lên trên phía bờ đê và vừa chạy vừa hét lên. Chuyện gì thế này? Bố ơi! Mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Có tiếng chân người chạy ở trên mặt đất như đuổi theo khiến nó hoảng loạn. Khung cảnh bờ sông đang sáng bỗng nhiên tối sầm và tiếng gió thổi rin rít bên tai khiến trái tim cái Thu nhảy loạn xạ ở trong lồng ngực. Cái Thu vừa chạy vừa nhìn ra phía đằng sau. Ông già kia đang chống gậy lật đật chạy theo ngay sát sau lưng, sập xạ sập xèo nhưng mà nhanh lắm như lướt ở trên mặt đất. Ông ta vừa đuổi theo nó vừa cười, tiếng cười của ông ta kinh dị đến nỗi làm cho cái Thu buồn rùn hết cả chân tay. Người phụ nữ lạ mặt vừa gọi tên nó cũng đã biến mất. Nó hoảng loạn chạy một mạch từ dưới mép sông lên được tới đỉnh đê thì đôi chân bỗng nhiên loạng choạng, cảnh vật trước mắt nó trở nên mờ ảo và có tiếng gì đó như tiếng... Có tiếng sủa của con mích, nhà cái Thu từ đâu vọng tới sủa lồng lộn vang lên. Tất cả như sóng biển biến mất và cái Thu trong khoảnh khắc giật nảy mình hét to một tiếng. Nó mở choàng con mắt vùng bật dậy hét ầm ĩ. Cái Thu hét lớn thở sốc hồng hộc. Những hình ảnh ở ngoài bờ sông đã biến mất. Ông già nhai chậu chống gậy kinh dị kia cũng biến mất. Mà thay vào đó là căn buồng ngủ ánh sáng lờ mờ của cái Thu trong đêm sáng trăng rọi vào xuyên qua khe cửa. Bên tai nó là tiếng chiếc kim dây đồng hồ đang lặng lẽ vang lên. Thế nhưng xa xăm và đang từ từ nhỏ lại rồi im lặng thì nó nghe thấy đâu đó có cả tiếng cười quái dị, tiếng gió của con sông cầu bên tai vang vẳng. Thì ra là một giấc mơ, một cơn ác mộng lạ lùng khiến cho cái Thu vã mồ hôi lạnh run rẩy. Bố mẹ nó đang ở buồng bên kia, nghe thấy tiếng con gái hét lớn và tiếng chó sủa thì ông Tuấn tưởng có trộm, vội vàng bật điện đi sang đập cửa. Thu, Thu, có chuyện gì đấy? Ô hay con mích này. Cái Thu ngồi im thít trên giường, mặt xanh như tàu lá. Những hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong đầu, và thực tha dạo này nó rất hay mơ thấy mình một mình đi lững thững dọc theo triền đê. Không hiểu vì sao hôm nay nó lại mơ thấy cảnh tượng lạ và đáng sợ đến như thế. Những người đó là ai? Cả ông già đó nữa. Nó vội nhìn xuống người thì thấy bộ quần áo mớ ba mớ bảy của liền chị đã không còn, mà thay vào đó vẫn là bộ đồ ngủ quen thuộc. Nó nói lý nhí đáp lời bố. Dạ, con mơ ngủ thôi bố. Bà Hoa cũng nhổm dậy khỏi giường, bà vén màn ngó đầu ra bảo. Ông ra kiểm tra xem con chó nó làm sao, hay là có đứa nào nó rình rập ở ngoài cổng nhà mình mà nó sủa suốt từ tối đến giờ. Ông Tuấn thấy cái Thu không có chuyện gì, ông chép miệng mở chốt cửa quay ra bên ngoài, quát con chó mích mấy câu. Gió từ ngoài sông vẫn nhẹ nhàng thổi tới, làm cho bức rèm nơi cánh cửa khẽ lay động. Ông Tuấn đảo mắt quan sát một lượt, ông đi ra ngoài cổng nhìn xem có ai hay không, nhưng tuyệt nhiên bên ngoài vắng tanh. Có mấy con đom đóm lập lòe nhấp nháy bay lượn chỗ con ngõ nhà ông. Con chó vẫn cứ sủa lên điên cuồng như lên cơn dại, khiến trong Tuấn bực mình quay lại, đá vào chuồng mấy cái để quát lớn. Mày có im ngay không? Hay là mai tao thịt? Con chó ngừng sủa rên lên ư. Nó cúc đuôi nằm phục xuống nhìn ông, rồi lại hướng đầu ra ngoài cổng, miệng không ngừng gầm gừ như đe dọa cái gì. Ông Tuấn đứng ở sân một lúc rồi quay vào trong nhà tắt điện. Ông nằm lên trên giường mà nói với bà Hoa. Cái Thù nhà mình dạo này nó bị làm sao ấy nhỉ? Ngày xưa lúc mới lớn bà có bị thế không? Bà Hoa lắc đầu chẳng để tâm. Bà bảo chắc là nó học mệt, lại có khi đang yêu đương thằng nào, hoặc là tâm lý thay đổi cho nên mới hay mơ mộng linh tinh, chứ chẳng có làm sao đâu. Thế rồi căn nhà lại chìm trong sự im lặng kéo dài của màn đêm, như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở bên gian buồng bên, cái Thù vẫn cứ mở thao láo con mắt nhìn lên trên mái nhà, và hình ảnh của giấc mơ cùng ông già cây rợn vừa nãy vẫn còn hiện lên trong đầu. Nó run rẩy cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ kẻo trời đã về khuya, mà lẩm bẩm một mình. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Sáng hôm sau, suốt cả đêm cái Thu cứ nằm trằn trọc, có mùi khói củi thoảng qua và và tiếng loẹt quẹt của bà Hoa rang cơm dưới bếp làm bụng của cái Thu réo lên cồn cào. Cái Thu mở cửa bước ra ngoài sân, hít một hơi thật sâu. Nó ăn bát cơm rang trứng của mẹ xong thì cho chiếc cặp vào giỏ xe lạch cạch thẳng hướng đường làng đạp xe đi học. Có tiếng ý ới của mấy đứa bạn nó đợi sẵn bên ngoài con đường đất. Lúc đi dọc trên triển đê, nó lơ đáng đánh mắt nhìn về phía bến đò loáng thoáng vài bóng người mà gai ốc bỗng nhiên nổi lên một chập. Bến đò vẫn thế, ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước sông trong một buổi bình minh tươi đẹp. Thế nhưng trong đầu nó là hình ảnh bến đò xa lạ trong giấc mơ đêm qua vẫn còn hiện hữu. Ông già đó là ai? Cả những người xem hội và bộ quần áo mớ ba mớ bảy nó mặc trong mơ là như thế nào? Cái Thù đang suy nghĩ vẩn vơ, có tiếng của cái Mai, bạn thân đạp xe bên cạnh nói. Ê, con kia, nay cô Giang dạy tin bận, học ba tiết xong, sang bên Bắc Ninh mua quần áo không? Cái Thù nghe thấy cái Mai rủ rê thì quay sang hào hứng. Bọn con gái mà, nghe thấy quần áo cương lược là tít mắt ngay. Người dân xã nó vẫn thường đi đò sang bên Bắc Ninh để mua sắm. Bên đấy có khu chợ to chuyên đồ buôn, có nhiều đồ đẹp hơn, lại rẻ hơn bên thị trấn huyện nó, cho nên người dân vẫn thường đi đò sang bên đấy để mà mua sắm. Cái Thù nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu lia lịa. Chút tiền quả bánh bố mẹ cho nó tiết kiệm để ở trong cặp bấy lâu được vài trăm nghìn, nghe chừng cũng hòm hòm, cho nên hứng chí nhận lời đi cùng con bạn. Mua bán linh tinh xong thì sát tạt vào quán có để mà ăn chè ăn cháo. Mấy đứa khác nghe thấy cái Mai rủ cũng thích thú nói với sang. Đi sang bên kia à? Hai con này định đi mạnh chắc. Tao cũng đi. Cả mấy đứa con gái nô nhau cười vang. Có cái xe máy phóng ẻo qua, bụi bay hất ngược cả vào mặt chúng nó. Của mấy cái thằng choi choi cùng xã, được bố mẹ mua cho con xe quay đi học vượt lên. Một thằng khoác ba lô sau lưng quát. Đi dẹp vào, không bố mày đạp hết xuống sông bây giờ. Nói rồi, ba thằng nó lặng lách qua mấy ổ gà mà vừa đi vừa đánh võng. Cái Mai bĩu môi nói. Tao ghét cái bọn con trai xã mình, sao chúng nó cứ ngổ ngổ ngáo ngáo, hãm cảnh cạch không được như mấy cái thằng trên thị trấn nhỉ. Cái Thù tủm tỉm cười, chả là cái Mai thần tượng mấy anh thanh niên lịch sự trên thị trấn lắm. Đợt trước nó còn được một anh cầm gấu bông đứng ở cổng trường, đợi tận lúc tan học để tặng, khiến đứa nào cũng phải trầm trồ. Cái Thù thì chẳng thích trai làng, cũng chẳng mê trai phố huyện. Cụ của nó là một người con trai thành phố giống như nó đã nói với bà Hoa hôm qua, cho nên mấy cậu trai trai này nó chẳng bao giờ thèm để tâm. Mấy đứa nó vừa nói chuyện vừa đạp xe thêm một lúc qua đoạn nghĩa trang đồi chọc thì cũng ra đến đường quốc lộ. Ba tiết học nhanh chóng trôi qua, cả lũ vội vàng thu dọn sách vở rồi kéo nhau về đoạn bến đò làng để mà đi sang bên Bắc Ninh đi chợ chơi cho sớm. Chúng nó phi xuống dưới đê, rồi gửi luôn mấy cái xe đạp ở lán bà Tính bán nước chỗ bến thuyền. Hôm nay xà lan bị hỏng đầu máy, người ta đang sửa chữa cho nên cả lũ đành đi con thuyền gỗ cũ, vẫn được neo đậu ở chỗ bến sông. Mọi khi đi bằng xà lan thì cho được cả xe đạp lên để mang sang đầu sông bên kia đi cho tiện. Tuy nhiên thì hôm nay đi thuyền, và lại khu chợ đó cách bến đò không xa lắm, cho nên mấy đứa cũng tặc lưỡi để xe bên này, rồi đi bộ tí cho khỏe, hoặc là 10.000 xe ôm là xong. Năm đứa con gái nhanh chóng trèo lên con đò chồng chành, đi cùng với chúng nó là hai bà trong làng, cũng sang bên kia sông, cho nên mọi người nói chuyện với nhau rôm rả lắm. Cái Thù đã từng đi qua con sông này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng từ bé đến giờ thì đây mới là lần thứ ba nó đi thuyền gỗ, bởi vì chỉ khi xà lan bị hỏng thì người ta mới đem ra sử dụng, chứ bình thường chẳng có ai đi cả. Ông lái đò trèo uể oải trèo một mạch đến giữa sông. Ông cứ lái được một đoạn lại cầm cái gáo múc nước ở dưới khoang hắt ra, khiến cho cái Mai trông thấy phải nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con thuyền gỗ này đã cũ lắm, nước chẳng biết thấm qua chỗ nào, nhưng ông lái đò cứ tắt cạn được vài phút thì nước sông lại thấm vào xâm xấp chỗ mấy đầu ngón chân. Ông lái đò thấy vẻ mặt đứa nào đứa nấy hoang mang, ông ta vừa trèo vừa cười hề hề trấn an chúng nó. Ây giời, không phải lo đâu, thuyền này xịn lắm, nước có thấm vào một nửa cũng chả chìm được. Hai bà đi chợ cũng bảo yên tâm, thuyền gỗ nào chẳng vậy không có vấn đề gì. Cái Thu ngồi ở sát mạn, nó ngắm nhìn con sông có vài con thuyền chở cát sỏi, nổ máy giòn giã đi qua, rồi lơ đãng đưa bàn tay xuống thả vào trong làn nước mát rượi, trôi lướt đi ở bên cạnh mình. Nước sông cầu có màu xanh đục, làn nước mát khiến cho cái Thu cảm thấy dễ chịu, rồi nó cứ ngồi thả tay xuống mà vu vơ câu hát. Cái Thu là một đứa con gái mơ mộng, nó đang hát say sưa, bất chợt nó nhíu mày. Có cảm giác gì đó lạ lắm, những ngón tay của nó đang đánh xuống dưới mặt nước. Bỗng dưng có một hơi gì đó lạnh lặn chạy dọc theo cánh tay tê rần truyền lên cơ thể. Cái Thu khẽ rùng mình ngưng hát rồi rụt tay lên. Đầu óc nó hơi chao đảo như say sóng, khiến nó phải nhắm mắt lại vỗ vỗ vào đầu cho mình tỉnh táo trở lại. Nó mở mắt ra, thế rồi nó như chết lặng, bởi vì trong khoảnh khắc, ở trước mắt nó là khung cảnh bờ sông huyên náo với rất nhiều người đang đứng hò reo và cả hai chiếc thuyền rồng chở theo liền anh liền chị đang vừa đi vừa hát. Đôi tay nó lập tức kêu lên ù ù, nó bàng hoàng như không tin vào mắt mình, vội nhắm tịt mắt lại, lắc lắc đầu rồi mở ra một lần nữa thì mọi thứ biến mất, khung cảnh dòng sông lập tức trở lại bình thường và những người đứng lố nhố, hai chiếc thuyền rồng cũng biến đi mất dạng như chưa hề xuất hiện. Cái Thu đờ ra, nó nhấp nháy đôi mắt đen láy trong veo của mình thêm vài lần nữa thì khung cảnh đó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Chính là cảnh tượng đó, là cảnh tượng mà nó đã trông thấy ở trong giấc mơ đêm qua. Nó đấm vào trán thình thịch, nghĩ rằng mình bị hoa mắt hay chăng. Thế rồi nó vội quay sang nói với cái Mai. Ồ, lâu ngày không đi thuyền, hình như tao bị choáng đấy mày ạ. Cái Mai đưa tay sang xoa xoa thái dương cho nó. Ông lái đỏ thấy nó tự dưng đấm thình thịch vào đầu, nghĩ nó chóng mặt nên cũng chẳng để tâm. Rồi trèo thêm một đoạn nữa thì chiếc thuyền gỗ cũng cập bến, sang được đến bến bờ bên kia. Mấy đứa siêu vẹo trèo lên, chiếc thuyền tròng trành ở trên mặt nước, làm cho cái Thu loạng choạng như muốn ngã. Chúng nó thuê mấy ông xe ôm chở cả bọn đi vào trong chợ. Lúc tới nơi thì cảnh người mua kẻ bán đi lại tấp nập, những tiếng nói chuyện lao xao, những tiếng loa rào bán bánh ép dẻo ép plastic inh ỏi, làm cả lũ cảm thấy vô cùng hứng thú. Cái Thu mua lấy túi nước mía để uống cho tỉnh táo, có lẽ nó bị say nắng cho nên vừa rồi mới tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Mấy đứa con gái kéo nhau ra chỗ bán quần áo nữ trang lủng lả lủng lẳng. Bọn là con Mai, con Linh, con Phương, con Tú xả vào cái chõng tre của bà Béo, lật tung cả đống quần chip áo con lên, rồi lại chạy sang hàng bên cạnh để xem, khiến cho bà ta trừng mắt rồi gắt lên. Cái Thu ghé vào hàng bán đồ linh tinh, khuyên tai vòng tay gương lược. Nó chọn một cái gương gấp đẹp lắm, bên trong có hình của Lee Min Ho trong phim Vườn Sao Băng, rồi quay sang cái Mai nói. Đấy, chồng tao sau này phải cỡ như thế này này. Cái Mai ôm bụng cười sằng sặc. Mấy đứa nó chọn lựa một hồi thì đứa nào đứa nấy đùm lớn đùm bé mang sách đi với nhau. Cái Linh Béo còn hai tay cầm hai cái bánh rán đường ăn nhồm nhà nhồm nhòm. Lúc gần trưa thì cả bọn cũng ra khỏi khu chợ mà bắt xe ôm ngược trở lại chỗ bến sông. Nếu có chiếc thuyền đợi sẵn để mà quay sang đầu bên kia về nhà kẻo về muộn thì bố mẹ lại mắng cho té tát. Cái thứ con gái còn đứa la cả không có chịu về lo cơm nước. Chúng nó cười đùa kéo nhau trèo lên trên thuyền. Ông lái đò đẩy cái mái chèo thật mạnh vào bờ cho thuyền ra xa rồi nói. Về thôi, nốt chuyến còn nghỉ ăn cơm nào. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi ở trên mặt nước, đưa cả lũ rời khỏi bờ. Cái Thu sau một hồi đi chơi loanh quanh ở chợ thì lúc này đầu óc cũng cảm thấy tạm thời khá hơn. Mấy con bạn nó lấy ở trong túi bóng ra một hộp phấn son. Chúng nó vừa ngồi vừa đánh tô tô cho nhau, rồi cái Mai cũng quay sang chỗ nó mà cầm cái mút chấm chấm ít phấn vào má. Cái Thu nhíu mày né tránh. Điên à, tự dưng lại đi đánh phấn làm gì, về mẹ tao chửi cho. Sợ cái gì, đánh thử xem có đẹp không. Cái Mai vừa bôi bôi chét chét vừa cười hi hí, gương mặt đầy mồ hôi của cái Thu bị nó đánh phấn cho lem nhem. Nhưng cái Thu cũng kệ cho nó đánh, bởi vì thực ra cảm thấy cũng hay, mà tính nó thì lại thích làm điệu. Chúng nó không để ý vài người khác có mặt trên thuyền đang nhìn mình. Có cả hai cậu thanh niên lạ mặt, chắc là người ở bên kia sông đi đâu sang phía làng chúng nó đang ngồi cạnh cái ông lái đò, nhìn trộm mấy đứa học sinh tinh nghịch trang điểm thì ôm miệng cười tủm tỉm với nhau. Cái mày tô phấn tô son cho nó xong thì giơ ngón tay cái lên. Mấy đứa bạn quay sang nhìn nó tròn mắt, rồi cái mày gật gù nói: Hoa hậu thôn, công chúa nhà ông bà Hoa Tuấn. Cái Thu bật cười lên thành tiếng. Nó cho tay vào túi tìm tìm cái gương có hình Lee Min Ho để xem con bạn vẽ hươu vẽ vượn cho mình ra làm sao, nhưng không thấy đâu. Thì ngó đầu sang bên cạnh nhìn xuống dưới mặt nước sông đang lăn tăn gợn sóng. Lúc này mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Cái mai trang điểm cho nó xong thì quay sang chỗ mấy con bạn để mà nói chuyện, tiết thời gian đưa tay lên che nắng. Cái Thu ngó đầu nhìn xuống mặt nước, hình ảnh của nó hiện lên méo mó theo từng gợn sóng, và ánh mặt trời phản chiếu ngược lại khiến cho nó chói mắt, nhưng vẫn cố mở ra để nhìn trông mình bộ dạng như thế nào. Ông lái đò đang đảo tay chèo thuyền đi, bất chợt một cơn gió mạnh ở đâu thổi tới khiến chiếc thuyền nhỏ tự dưng chao đảo chòng chành. Rồi chỉ nghe cái Thu bất thình lình hét lên thất thanh: Ôi ôi! Tụm một tiếng, mặt nước sông động lên. Mọi người nghe thấy tiếng cái Thu kêu vội quay sang nhìn thì bàng hoàng khi thấy nó đã ngã lộn cổ xuống dưới nước bắn tung tóe. Ai nấy hoảng hốt, mấy đứa bạn nó hoảng loạn khiến cho chiếc thuyền nhỏ càng thêm chao đảo dữ dội. Cái Thu chìm nghiệm, ông lái đò còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức một cậu thanh niên ngồi sau tái mặt vội cởi giày ra. Cậu ta đứng lên phi tò một tiếng xuống dưới mặt nước trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ai nấy hoảng sợ, chẳng hiểu thế nào mà cái Thu đang ngó đầu sang mạn thuyền lại ngã cắm đầu xuống dưới làn nước ấy. Cái Thu điên cuồng quấy đạp. Nó mặc dù nhà ở gần sông, thế nhưng từ bé đến lớn, bố mẹ nó tuyệt nhiên cấm ra sông ra hồ. Lại là con gái, cho nên không bơi lội nghịch ngợm như bọn con trai, cho nên không biết bơi. Nó loang loáng nhìn thấy một người vừa nhảy xuống nước. Nó vươn tay lên há miệng kêu ỏng thì bị nước tràn đầy vào mũi và mồm. Bất thình lình, cổ chân của nó lạnh ngắt. Nó sợ hãi nhìn xuống phía dưới lòng sông sâu thẳm thì kinh hoàng khi lờ mờ trước mắt dường như là mấy cái bóng đen đang lượn quanh ngay phía dưới. Cái Thu đạp chân điên cuồng, thế nhưng cổ chân trái như bị một sức mạnh gì đó lôi tuột xuống phía sâu, và kinh hoàng hơn là có một cái bóng người đang nắm chặt lấy cổ chân ấy của nó. Đôi tay cái Thu ù tịt, sức ép của nước khiến nó cảm thấy tức ngực, và nước sông cứ thế mà tràn vào trong bụng nó không thể nào cản lại được. Nó cố vươn đôi bàn tay lên trên cao, ánh mặt trời nhòe dần, và nó đâu đó có tiếng mái chèo của ông lái đò đang hoảng sợ gõ vào mạn thuyền nghe cồm cộp cồm cộp. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh lên. Cậu thanh niên kia sau vài giây ngụp lặn thì đã thấy nó, vội vã kéo tay cố nôi nó lên khỏi mặt nước sâu. Cơ thể kết thu như bị kéo căng, cậu thanh niên dùng hết sức của mình đạp chân mạnh một hơi nữa, lặn hẳn xuống phía dưới vòng ra sau lưng ôm lấy cái bụng Thu. Cậu ta đạp mạnh chân của mình vài nhát thì cổ chân cái Thu như được buông ra, cả hai trồi mạnh lên trên mặt nước chói lòa trước sự chờ đợi như muốn vỡ òa của mọi người trên thuyền. Cái Thu ho lên sặc sủa, nó ẹ đầy ra nước và đôi mắt thì trợn trắng cả lên. Cậu thanh niên lạ mặt bơi lội khá giỏi, mau chóng bơi ngược kéo cái Thu vào sát mạn thuyền. Ông lái đò buông cây chèo cùng mấy người con trai còn lại, mỗi người một bên xốc nách cái Thu kéo lên. Lũ con gái bạn nó mặt mũi sáng quét, cái Thu gương mặt trắng bệch đã được đặt nằm ở trên thuyền. Chưa cần hà hơi thổi ngạt thì đã nôn ra một bụng toàn nước là nước. Nó choáng váng quay cuồng, thanh niên kia cũng được mọi người kéo lên trên đôi chân run rẩy, nằm vật ra bên cạnh nó, mồm thở như cá đớp nước. Cái mày nhào tới cạnh cái Thu, nó lay lay gọi thì cái Thu mở được mắt ra, nhưng mồm thì vẫn đang nôn không ngừng. Nãy giờ bánh trái nước mía coi như cùng với nước sông mà bị nó tống ra cho bằng sạch. Cái mai nhìn ông lái đò nói: Sao bác chèo đò mà không có để cái áo phao, nhớ chết người thì sao? Tôi Ông lái đò chân tay bùn rộn. Thật ra quy định thuyền đò thì đều phải trang bị phao, ở bên xà lan thì có, thế nhưng trước giờ ở cái thuyền gỗ này làm gì có ai mang áo phao theo. Lại chưa xảy ra sự cố như vậy bao giờ, cho nên ông cũng không để ý tới chuyện đó. Hôm nay mà để xảy ra chết người, có khi ông không những bị phạt nặng, còn phải đi tù vì làm dịch vụ chuyên chở mà không đảm bảo an toàn cho hành khách theo quy định. Kẻ thù nôn ọe một hồi lâu rồi mới thở hồng hộc như từ cõi chết sống lại. Cổ chân và cơ thể nó lạnh buốt. Nó quay sang bên cạnh nhìn thì thấy cậu thanh niên vừa ra tay cứu giúp đang nằm nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười. Là một người chừng hơn 20 tuổi, cậu ta để tóc dài, sống mũi cao, mặc áo cộc tay màu đen và hàm răng thì đều trắng như hạt bắp. Kẻ thù vẫn chưa nói được lời nào vì quá sợ. Cậu thanh niên thấy kẻ thù, mũi sái tèm lem, quần áo ướt sũng sũng, hiện hết cả áo trong áo ngoài sau lớp áo trắng đồng phục, thì đỏ mặt liếc nhìn ra chỗ khác rồi thở phì phò nói. May mà vẫn kịp, em đỡ hơn chưa? Kẻ thù tự dưng mỉm cười với ân nhân của mình, nó cười mà như mếu, trông nhăn nhăn nhó nhó. Bọn cái Linh, cái Phương, cái Tú sợ đến muốn khóc, chúng nó trông thấy con bạn còn cười được với trai thì gắt lên. Con thần kinh này, tí thì chết mà thấy trai còn cười được đấy. Mày làm cái quái gì mà tự dưng cắm đầu xuống sông thế hả? Tình huống vừa rồi quả thật bất ngờ và đáng sợ. Nếu như không phải có cậu thanh niên nằm đây cứu giúp, thì có lẽ cái Thu làm mồi cho Hà Bá mất rồi. Cái Thu nghe thấy chúng bạn hỏi vậy, nó bất giác đờ ra. Vừa nãy lúc nhìn xuống dưới mặt sông, đang soi mình trong bóng nước, thì bỗng nhiên đầu óc nó chao đảo quay cuồng. Bên tai nó vang lên một giọng nói khò khè, là giọng nói của một người đàn ông nào đó nó không hề quen biết. Giọng nói đó vang vang từ phía bờ sông đằng bên Bắc Ninh. Nó vừa ngoảnh sang nhìn thì trợn mắt khi thấy một cái bóng đen đang đứng ở chỗ bến đò bên ấy chống gậy mà nhoẻn miệng cười với nó. Chính là ông già ấy, cái ông già kinh dị nó đã gặp trong giấc mơ đêm qua. Nó đang định hét lên thì vô thức cứ vậy cắm cổ xuống sông. Mọi chuyện sau đó xảy ra và nó hoảng loạn bây giờ mới có thể nhớ ra được tình huống kinh khủng vừa rồi. Nó ú ớ nói, Tao không biết, hình như tao say nắng. Cái Thù lại quay sang người thanh niên kia. Anh ta đã ngồi dậy bên cạnh và nhìn nó vẻ mặt hiền lành. Cái Thù ngại ngùng đưa tay lau mũi dãi, nó nói, em cảm ơn anh. Anh là Chiến, nhà ở bên Yên Phong. Còn đây là Tùng, bạn của anh. Cũng may mà kịp lúc em tỉnh rồi chứ. Chiến, một cái tên rất hay. Cái Thù quên luôn cả mấy đứa bạn mà cứ thế nói chuyện cảm ơn không ngớt lời với cậu ta như là đã quen từ lâu lắm. Ông lái đò thấy mọi việc đã ổn thì run run tiếp tục chèo cho chiếc thuyền vượt sông cập bến Thùa Yên của làng Việt Phong an toàn. Mọi người dìu Cái Thù lên trên bờ. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa. Cái Thù người ngậm ướt sũng sũng. Bây giờ mà nó về nhà với bộ dạng này là kiểu gì cũng sẽ bị bố mẹ nó chửi cho như tát nước vào mặt. Đôi chân nó run rẩy không cả đạp nổi xe. Anh Chiến thấy vậy thì mới cùng bạn của anh là anh Tùng nói, để bọn anh đưa về nhà, có gì thì dễ bè ăn nói với bố mẹ. Cái Thù hơi ái ngại, thế nhưng nó cũng muốn mời anh Chiến về nhà để mà cảm ơn cứu mạng. Hôm nay mà không có anh ta, không khéo giờ này nó đã nằm sâu ở dưới lòng sông rồi không biết chừng. Nó bất giác nhớ lại những bóng mờ hồi nãy bơi vòng vòng bên dưới mặt nước sâu. Anh Chiến và anh Tùng hôm nay sang đây có chút công việc. Anh làm nghề mộc hay đi tìm mấy cây gỗ lớn như xoan, mít, xà cừ, bạch đàn để mà mua về đóng bàn đóng ghế. Cái Thu gật đầu. Anh Chiến ngồi lên xe đèo nó, còn cái Mai thì đèo anh Tùng, bởi vì anh Tùng không biết đi xe đạp. Nhà anh Tùng giàu nhất nhì vùng bên kia sông. Từ bé anh tập xe bị ngã gãy cả tay. Sau này lớn lên cũng sợ, cho nên nhát mà không có dám tập xe đạp nữa. Mấy đứa bạn rẽ hướng mỗi người một đường, rồi bốn người đèo nhau về nhà cái Thu lúc trời nắng chang chang. Vào đến trong sân, bà Hoa trợn mắt khi trông thấy một người con trai đưa con mình về, và cái Thu thì đầu tóc rũ rượi, người ngậm ướt sũng. Anh Chiến nhanh nhỏ, dạ, cháu chào cô chú ạ. Ông Tuấn nhau mày nhìn, cái Thu sợ sệt, nhìn mẹ mếu mếu không nói được câu nào hết. Cái Mai dìu nó vào bên trong, nó chặn họng vội vã kể lại hồi nãy cái Thu bị ngã xuống sông. May mà được anh Chiến cứu giúp thì bà Hoa dãy nảy cả lên. Còn với chả cay, ôi dồi ôi, cảm ơn cháu. Thế hai cháu nhà ở đâu? Tạ ơn trời Phật. Ông Tuấn mời hai anh thanh niên vào trong nhà, mâm cơm đã được đặt sẵn ở trên bàn, cho nên anh Chiến và anh Tùng hơi ái ngại. Ông Tuấn kéo tay anh Chiến ngồi xuống cảm ơn không ngớt. Bà Hoa không nỡ mắng con mà chỉ sụt sịt bảo cái Mai đưa nó vào trong buồng rồi xuống bếp đun nước ấm cho nó tắm rửa. Buổi trưa hôm đó anh Chiến và anh Tùng ăn cơm ở nhà cái Thu. Nói chuyện ra mới biết là cả hai anh nhà đều làm mộc và chưa có vợ. Mẹ Cái Thu trông thấy anh Chiến hiền lành đẹp trai, lúc uống nước, cưa, vừa ăn vừa huých huých vào vai nó tỏ ý ưng bụng, khiến Cái Thu ngại đỏ chín cả mặt. Ông Tuấn hỏi anh Chiến địa chỉ nhà để hôm nào tiện ghé qua thăm cảm ơn, thì anh Chiến vui vẻ cho ngay. Bữa cơm thân mật vui vẻ cứ vậy diễn ra. Đến đầu giờ chiều, cả hai anh Chiến và Tùng đã bị ông Tuấn tiếp cho ngả ngả say. Hai anh xin phép ra về thì bà Hoa nói với Cái Thu. Này, mẹ thấy thằng Chiến kia nó được đấy. Hay là... Cái Thu đỏ mặt, Chiến là một thanh niên đẹp trai lại cao giáo. Thế nhưng nó chưa muốn yêu đương lúc này ảnh hưởng đến việc học và tương lai, cho nên không nói thêm gì. Đợi cho bóng dáng hai cậu thanh niên đi khuất hẳn rồi, hai mẹ con cứ vậy ngồi thủ thỉ với nhau. Cái Thu thơ thần đi ra ngoài cổng mà trong đầu vẩn vơ suy nghĩ. Nó vẫn chưa biết nó bị làm sao cả. Những giấc mơ và ông già đó là cái điều gì? Nó sợ nhưng không dám kể ra với ai. Là nó tưởng tượng ra hay thực sự nó đang gặp phải một vấn đề gì đó? Bầu trời bỗng nhiên từ từ nổi lên một cơn giông vần vũ kéo tới. Cái kiểu mưa giông mùa hè thì nó ập tới rất nhanh. Cái Thu đang đứng ngoài đầu ngõ nhà mình. Có một cơn gió chợt thổi ùa tới khiến mái tóc nó tung bay. Rồi bên tai nó tự dưng vang lên tiếng cười. Cái Thu trợn mắt, nó bảng hàng quay dọc quay ngang khi nhận ra tiếng cười này là... Cái Thu vội quay sang hai bên, lại là tiếng cười quái dị ấy. Tiếng cười của ông già nó đã gặp trong giấc mơ, vẫn cứ ám ảnh nó suốt từ hôm qua tới giờ. Tóc mái tóc gáy nó nổi sừng, nó quay phắt lại đằng sau nhìn về hướng cánh cổng nhà, thì đôi mắt nó trong khoảnh khắc trở nên tối sầm. Thu, tỉnh dậy con. Có tiếng của bà Hoa sụt sịt cất lên trong gian buồng ngủ. Cái Thu từ từ mở mắt, nó nhìn chằm chằm bố và mẹ đang lo lắng ngồi ở cạnh giường không nói lời nào. Trời đã về chiều, tiếng mưa rơi rì rào và tiếng sấm từ xa vọng tới ì ùng, làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ. Bà Hoa khóc sướt mướt, đứa con gái của bà đã ngất lịm được độ 4 đến 5 tiếng đồng hồ, bây giờ mới tỉnh lại. Chẳng biết là Cái Thu bị làm sao, vợ chồng bà đang ở trong buồng, nằm một lúc lâu không thấy nó quay vào nhà, thì đi ra ngoài cổng xem đã thấy nó nằm vật ra đất, đôi mắt nhắm nghiền. Bà Hoa hốt hoảng gọi ông Tuấn cõng nó vào trong. Suốt mấy tiếng đồng hồ con bé nằm im thin thít như người say ngủ, gọi mãi không tỉnh khiến cả hai vô cùng lo lắng. Trông thấy Cái Thu mở mắt, bà Hoa nhào ôm lấy nó. Tỉnh rồi, làm sao thế con? Mày bị làm sao thế, trúng gió hả con? Ông Tuấn mừng rỡ vội đặt tay lên trán Cái Thu kiểm tra. Cơ thể Cái Thu lạnh ngắt, nó mở mắt nhìn ông bà không nói gì rồi chống tay ngồi dậy. Ông Tuấn nhíu mày, ông hỏi. Làm sao thế con? Cái Thu không đáp, nó nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đảo mắt xung quanh gian buồng lẫn trên mái nhà. Nó lắc lắc đầu, ông Tuấn và bà Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay, con bé này nó lạ lắm. Hay là lúc chưa ngã xuống sông cơ thể nó bị lạnh, bị mệt, cho nên mới ngất đi như thế. Ông Tuấn lay lay vai hỏi, rốt cuộc nó bị làm sao? Cái Thu bây giờ mới nhìn ông rồi nói được một câu bằng giọng khàn đặc. Đói. Ông Tuấn ngây ra như phỗng, ông nhìn nó vài giây. Bà Hoa nghe thấy nó đói thì bảo ông tạm thời đừng hỏi gì nó nữa, để cho nó nghỉ ngơi rồi nhanh chóng. Đói hả? Để mẹ xuống nấu cơm luôn nhá. Gió khổ, mày là mày cũng lắm tội lắm tỉnh lắm đấy. Cái Thu quay sang bà Hoa gật đầu. Nó thở dài một tiếng rồi khẽ nhắm mắt lại, giống như mệt mỏi lắm vậy. Ông Tuấn thấy Cái Thu khá lạ, thế nhưng nghĩ chắc là nó mệt quá nên không nói gì thêm. Ông đi ra ngoài gian chính đóng cánh cửa buồng nó lại. Một lúc sau khi trời đã tối hẳn, bà Hoa đội cái nón bê mâm cơm từ dưới bếp chạy lên trên nhà, rồi gọi với vào trong căn buồng ngủ tắt điện tối thui. Thu ơi, dậy ăn cơm con. Tiếng bắt đũa bà Hoa xếp đặt lạch cạch, ông Tuấn trong lúc chờ bà nấu cơm thì lại bật bộ phim Trường Hồng Kông lên xem để giết thời gian. Ông Tuấn mê xem phim lắm, thấy bà Hoa gọi đến 2-3 lần Cái Thu không thưa thì tiến lại chỗ căn buồng của nó. Ông Tuấn cất tiếng, ông đang định đưa tay đẩy cửa vào thì... Thu! Cánh cửa buồng khẽ mở ra, Cái Thu đứng ở bên trong nhìn ra khiến cho ông Tuấn thoáng giật mình. Ông nói, Ồ, hai cái con bé này, không nghe thấy bố mẹ gọi gì hay sao? Cái thú không đáp. Từ lúc tỉnh tới giờ nó nằm im ở trong buồng, ánh đèn lê ông ở gian chính hắt vào bên trong. Nó vội vã nheo mắt rồi đưa tay lên chè chè cái khuôn mặt xám ngoét bơ phờ. Bà Hoa nhanh tay đơm ra ba bát cơm đầy. Cái thú ngửi thấu mùi thức ăn thơm, vội nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi từ từ bước ra khỏi gian buồng ngủ. Ông Tuấn hỏi: Thế ở trong người thế nào? Mày làm sao thế hả con? Cái thú khẽ lắc đầu. Nó tập tễnh đi thẳng tới chỗ bàn uống nước, nơi bà Hoa đang xới cơm, rồi ngồi phịch một cái xuống ghế. Ông Tuấn thấy chân con đi cả nhắc, ông bước lại kéo cái ống quần nó lên kiểm tra xem nó có bị tím hay xây xát gì không. Cái thú trợn mắt, nó gạt phát tay ông ra rồi nhìn ông lừ lừ. Ông Tuấn ngây người. Con bé này quả thực lạ lắm. Bà Hoa xò đũa, trông thấy hai bố con như thế vội nói: Kìa, nó lớn rồi, thiếu nữ rồi đấy. Nó đang khó chịu trong người thì kệ nó đi. Nói rồi bà Hoa đưa đũa cho nó. Ông Tuấn cũng cảm thấy khó chịu được ngồi xuống bên cạnh bà Hoa bưng bát cơm lên. Cái thú cầm bát cơm nóng trên tay, đôi mắt nó nhìn chằm chằm, rồi và cả miếng cơm to nóng bỏng vào trong miệng, không cả kịp mời bố mẹ. Hôm nay bà Hoa nấu cơm ngon lắm. Bà nấu canh cua đậu rán, một đĩa ba chỉ luộc và cả một bát cà pháo chua thơm lừng. Ông Tuấn lắc lắc đầu. Con gái con đứa, hôm nay nó đói đến mức nào không biết mà ăn uống, nhồm nha nhồm nhoàm. Ông không muốn làm nó khó chịu, rồi cũng bắt đầu ăn. Cái thù ăn đến trợn cả mắt, nó gắp liên tục mấy miếng thịt luộc, rồi chìa cái bát ra trước mặt bà Hoa mà nói: Bát nữa. Bà Hoa ngước lên nhìn nó, giọng cái thù nghe rất kỳ lạ. Bà cầm lấy cái bát rồi nghiêng đầu hỏi: Khản cổ hả con? Cái thú không nói gì, nó gật gật mà đôi mắt cứ dán vào đĩa thịt như vô cùng thèm thuồng. Bà Hoa khẽ cười: Thôi thì biết đói chắc là khỏe lại rồi. Chứ nó mà cứ nằm trong buồng không chịu ăn uống gì thì cũng mệt chứ chả đùa đâu. Cái thú nhận bát cơm từ tay bà Hoa rồi tiếp tục ăn. Nó ăn hết bát cơm rồi lại thêm bát nữa, tổng cộng là 3 bát xong, đứng phát dậy không nói câu gì. Ông Tuấn vừa uống chén rượu vừa ngước mắt nhìn nó. Gió từ bên ngoài bỗng dưng thổi ùa vào cánh cửa nhà đang mở sẵn, khiến mấy hạt mưa li ti chợt tắt vào tận bên trong. Bức rèm theo đó lay động, cái thù đứng im lặng nhìn ông Tuấn bà Thu, thì ông Tuấn nghe thấy ở trên bàn thờ có tiếng tạch tạch. Ông Tuấn ngước nhìn lên, chiếc bát hương trên bàn thờ gia tiên nhà ông bị gió thổi, làm cho mấy cái tàn cong rơi rụng. Bà Hoa vội vàng chạy ra đóng cửa lại. Cái thù không nói không rằng rồi tập tễnh quay người đi thẳng vào trong buồng trước ánh mắt còn đang trố tròn của ông Tuấn. Ông Tuấn bất thình lình quát lên: Thu, đứng lại, ăn xong không biết mở mồm ra nói gì à? Cái thù dừng bước, nó im lặng nhưng vẫn không quay đầu lại mà chỉ nói gọn lọt một câu: No rồi. Ở cái con này, mày... Nó đóng sập cửa lại. Ông Tuấn buông đũa, ông quay sang bà Hoa mặt đỏ lên. Ông đã bắt đầu bực, ông nói với vợ: Này, con bé hôm nay nó bị làm sao thế? Hay là nó giận dỗi tôi với bà cái chuyện gì? Bà Hoa cười thở ra một hơi. Bà bảo ông dọn mấy cái tàn hơi vừa rụng rơi rồi tiếp tục ăn cơm. Thôi kệ nó đi, nó đang mệt mà cứ hỏi nhiều làm gì. Hôm nay phúc đức là nó không làm sao đấy. Gỡ mồm cái nó mà không được thằng bé kia cứu thì bây giờ có mà đang dựng rạp rồi, chứ ở nó mà bực với nó. Con gái tuổi lớn nó thế, có khi nó lại đang tương tư cái thằng Chiến kia rồi ý chứ. Ông Tuấn chép miệng. Bà Hoa vợ ông trước giờ vẫn thế. Bà Khéo và bên cái Thu cũng thường nói những lời xoa dịu mỗi khi trong nhà xảy ra to tiếng, cho nên trước giờ gia đình bà hiếm khi có mâu thuẫn gì cả. Ông Tuấn đứng lau dọn rồi nhìn qua bức di ảnh trắng đen của bố ông. Bố ông là ông Tiến, mẹ ông Tuấn thì đã mất từ hồi ông còn bé tí. Thời đó còn chưa có cả chụp hình, cho nên mẹ ông không có nổi một bức ảnh thờ. Ông Tuấn đưa tay vái vái cho phải phép vì vừa lau dọn bát hương. Ánh mắt của ông Tiến trong ảnh nhìn ông khiến cho sống lưng của ông tự nhiên rùng lên một cái mà không hiểu là vì sao cả. Bà Hoa dọn mâm nơi bát cơm, cái thù ăn vương vái cả xuống dưới đất. Hai vợ chồng dọn dẹp xong xuôi, ngồi xem tivi đến độ 10 giờ thì ở bên buồng cái thù chợt vang lên tiếng ngáy ngủ rin rít, khủng khục. Ông Tuấn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cánh cửa buồng đóng kín, cái Thu hôm nay ngoài việc ăn cơm khỏe hơn mọi ngày ra thì còn ngáy ngủ khiến cho ông cảm thấy lạ lắm. Bà Hoa cười, bà tắt tivi đi vào trong buồng rồi bảo: "Nó mệt ngủ say rồi, thôi à, ngủ đi ông, mai còn đi chợ sớm." Ông Tuấn tặc lưỡi, thôi thì chẳng để ý tới nó nữa. Nó ăn được ngủ được, vài hôm nữa là khỏe trở lại thôi, chứ chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Mai là cuối tuần, cái Thu được nghỉ học cho nên mai sẽ để cho nó ngủ trương mắt. Ánh đèn điện tắt phụt, căn nhà chìm trong tăm tối và tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rả rích rì rào. Cơn giông lúc đầu giờ chiều khiến mưa kéo dài mãi đến đêm vẫn chưa lạnh hẳn. Ông Tuấn, bà Hoa nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc, mà bên tai là những tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu rí ra rí rách. Màn đêm bao trùm lên tất cả, con chó mực hôm nay không sủa lồng lên như đêm hôm trước, mà thay vào đó nó cứ rúc vào góc chuồng mà hướng đầu về phía ngôi nhà ư ử rên lên. Bên trong gian buồng ngủ tối tăm, cái Thu đang nằm ngủ say bỗng dưng ngừng ngáy. Nó từ từ mở mắt rồi nhoẻn miệng khẽ cười trong vô thức. Có tiếng bước chân người đi lại, tiếng khóc méo mó xen lẫn tiếng cười kỳ dị cất lên ở gian chính ngôi nhà. Ông Tuấn đang nằm ngủ say, nghe thấy có động thì từ từ mở mắt. Cái tiếng này lạ lắm, nó khò kha khò khè như người già lên cơn hen, khóc chẳng ra khóc, cười cũng chẳng ra cười. Tiếng động kỳ lạ đó đang cất lên từ chính trong ngôi nhà của ông. Trong nhà chỉ có vợ chồng ông và cái Thu. Ông nhíu mày mấy giây rồi lên tiếng: "Thu." Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng ai đó mở cánh cửa gỗ, rồi có tiếng chân đi ra ngoài sân. Tiếng mưa rơi vẫn tí tách vang lên. Ông Tuấn giật mình, ông nghĩ là có trộm thì vùng phát dậy, mở bung cánh cửa buồng chạy ra ngoài gian giữa. Ở gian giữa đèn điện tối thui, ông Tuấn đưa tay bật công tắc bóng đèn lên thì hoang mang bởi vì cửa nhà đã mở. Gió từ bên ngoài thổi vào nơi ông đứng từng hồi kêu lên ù ù. Ông đảo mắt về hướng buồng ngủ của cái Thu, thấy cánh cửa buồng cũng đã mở toang, vội chạy vào bên trong kiểm tra thì cái Thu không có ở trong buồng nữa. Ông Tuấn tái mặt, giữa nửa đêm mưa gió, linh tính của ông như mách bảo rằng cái Thu đang gặp vấn đề gì đó chứ không phải là chuyện bình thường. Ông chạy ùa ra bên ngoài, từng hạt mưa lất phất rơi vào cơ thể của ông, lạnh nổi cả gai ốc lên. Ông Tuấn đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh sân vườn vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng không thấy cái Thu đâu cả. Ông bước vội ra cổng, nhưng cánh cổng vẫn khóa trái. Có lẽ cái Thu vẫn đang loanh quanh đâu đó ở bên trong khu vực ngôi nhà, chứ chưa có đi ra bên ngoài. Ông Tuấn định lên tiếng gọi, thế nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, mà gọi ầm lên thì không khéo sẽ đánh động làm phiền tới hàng xóm láng giềng. Nghĩ bụng có thể cái Thu đi vệ sinh. Thế nhưng không đúng, điện đóm ở nhà xí chỗ cạnh chuồng nuôi mấy con lợn tắt điện tối thôi. Ông Tuấn lo lắng chạy ngược vào buồng trong, đập tay bà Hoa: "Bà, dậy, dậy mau, con Thu nó đâu ấy?" Bà Hoa mở mắt, bà nheo nheo mày mà nghe câu được câu chăng. "Đi đâu giờ này, cái gì đấy?" "Dậy, con Thu nó mở cửa đi đâu đấy, không có ở trong buồng." Bà Hoa ngồi bật dậy: "Cái gì cơ? Sao lại..." Bà Hoa mái tóc lòa xòa hớt hải chạy ra, trông thấy căn buồng ngủ trống trơn. Bên ngoài sân mưa ướt sũng mà không thấy bóng dáng cái Thu đâu thì tái mặt. Đèn điện trong nhà lẫn bên ngoài được bật sáng, hai vợ chồng chạy xuống dưới chân vườn, ngó dọc ngó ngang. Đang định cất tiếng gọi thì nghe thấy tiếng của con chó Mick rên lên. Con chó hướng đầu về chỗ cái giếng khơi, nơi có nhà tắm của gia đình ông Tuấn mà sủa lên từng chập. Con chó gầm gừ, bà Hoa nhìn theo hướng con chó sủa thì hỏi ông Tuấn: "Ông tìm hết chưa? Hay là nó đi tắm?" Ông Tuấn bước lại chỗ nhà tắm của gia đình. Chỗ này có cái giếng khơi lâu năm, tuy đã không còn sử dụng để kéo nước, nhưng được ông đặt cái máy bơm ở trên thành giếng, dùng để hút nước lên trên, tét nước, sinh hoạt. Ông Tuấn vừa đi xuống vừa nói: "Điên à, giờ này mà tắm rửa cái gì?" Thế nhưng ông Tuấn vừa dứt lời, ở bên trong nhà tắm chợt có tiếng cười khe khẽ: "Làng quan họ quê tôi, những đêm mùa hát hội, kìa các chị đợi em với nào." Ông Tuấn trợn mắt, là tiếng của cái Thu. Thế nhưng lạ lắm, xen lẫn vào tiếng cười của nó thì lại là tiếng cười khò kha khò khè một cách quái dị. Ông Tuấn quay đầu lại nhìn vợ. Bà Hoa mới vội bước tới, rồi hai vợ chồng tiến lại chỗ cánh cửa đóng hờ, từ từ ngó đầu vào bên trong. Bất thình lình bà Hoa rú lên. Ông Tuấn, bà Hoa trong giây phút như chết sững. Cây thù quả nhiên ở trong nhà tắm. Thế nhưng ngay lúc này, nó đang đứng trước một cái gương, chải chải mái tóc dài rũ rượi mà mái tóc lù xù, đôi mắt trắng dã. Cây thù cười hành hạch, nhếu cả dãi ra. Nó vừa cười vừa hát, vừa chải tóc. Thậm chí một tay nó vẫn đang cầm cái gương tròn có hình của Lee Min Ho. Ông Tuấn ú ớ gọi con, rồi đẩy cánh cửa mở rộng ra. Thu! Cái Thu ngừng chạy. Nó nghe thấy tiếng gọi của bố thì đơ ra mất mấy giây. Nó từ từ quay đầu lại trong bóng đêm, nghiêng đầu nhìn bố mẹ bằng khuôn mặt trắng bệch vô hồn, làm cho ông Tuấn lạnh cứng như hóa đá. Ông Tuấn vội đưa tay bật công tắc bóng điện. Bóng đèn dây tóc lập lòe sáng lên. Cái Thu bỗng bật cười sảng sạc lên một chập, rồi lập tức ngã vật ra đất rồi cả bọt mép. Cây thù ngã nhòi trên nền gạch rồi ngất lịm. Bà Hoa trông thấy cảnh này, chân tay mềm oặt cả ra, nhưng nhanh chóng lao vào đỡ con. Còn chó Mick ở bên ngoài sân càng sủa tợn hơn. Ông Tuấn bước vào mau chóng bế thốc đứa con gái dậy. Ông tát tát vào mặt nó gọi tên, nhưng cây thù đã hoàn toàn bất tỉnh. Thù, làm sao thế con? Làm sao thế? Ông Tuấn mau chóng bế nó lên trên nhà. Lúc đi qua khoảng sân thì thấy con Mick đang lồng lộn hướng mắt về phía vợ chồng ông Tuấn mà sủa tợn lắm. Bà Hoa mặt mũi tái xanh, bà sợ hãi nhìn đứa con gái mà nói với ông Tuấn. Ông ơi, nó làm sao mà như ma nhập thế? Nó bảo cái gì cơ? Cái gì cơ mà hậu? Ông Tuấn nhíu mày lắc đầu. Ông bế cái Thu vào bên trong buồng, bảo bà Hoa thay bộ quần áo vừa ngã ướt ở trong nhà tắm, rồi đăm chiêu đi lại nghĩ ngợi. Mấy hôm nay cái Thù có biểu hiện lạ lắm. Hành động vừa rồi của nó vô cùng kỳ dị, nhưng quả thực ông cũng không biết nó bị làm sao. Chả lẽ nó bị mộng du? Ông Tuấn đi vào trong buồng lay gọi. Thế nhưng gọi mãi cái Thù vẫn chỉ nhắm mắt mà thở nhẹ nhàng như người đang say ngủ. Ông Tuấn lẩm bẩm: hình như không phải là mộng du rồi. Chắc có nhẽ... Bà Hoa khóc nấc. Bà vừa khóc nhưng cũng vừa sợ. Vẻ mặt cái Thu lúc nãy quái dị lắm, nó lại gọi tên một người hoàn toàn xa lạ, khiến cho bà hoang mang vô cùng. Bà đưa mắt sang nhìn chồng. Có nhẽ gì cơ? Ông Tuấn tim đập thình thịch. Ma, chả có nhẽ ma làm. Ma làm ư? Bà Hoa ú ớ, giữa nửa đêm mưa gió, bỗng dưng đứa con gái của bà trở thành như thế này, khiến cho bà Hoa hoang mang sợ hãi. Bà đưa tay kiểm tra thì thấy người ngợm cái Thu lạnh ngắt nhưng vẫn vã mồ hôi. Ông Tuấn nói được câu đó xong thì vội đi ra trước bàn thờ của gia đình đốt cây đèn dầu. Ông Tuấn châm lên 3 nén nhang, ông cắm vội lên trên bát hương của ông bà nội cái Thu, rồi run run đưa tay vái. Ôi bố mẹ ơi, bố mẹ sống khôn thác thiêng, bố mẹ về phù hộ độ trì cho con cho cháu. Xem con bé con nó bị làm sao đây này bố mẹ ơi. Khói trắng từ trên bát hương từ từ lợn vợn bay lên. Giữa nửa đêm, ngay khi ông Tuấn vừa khấn xong, thì bà Hoa lao tọt ra bên ngoài gian chính. Bà kinh hoàng, nhảy cổ hoảng loạn mà ôm chặt lấy ông. Ôi ông ơi, nó lại cười rồi kìa. Ông Tuấn trợn mắt há mồm. Ông đang đứng khấn thì bị bà Hoa xô cho ngã rúi rụi, va cả vào cánh tủ. Tiếng cười ghê rợn của cái Thu trong buồng lại cất lên. Hai vợ chồng hoảng loạn, chưa kịp đứng dậy thì bóng đèn điện đột nhiên tắt ngóm, và có tiếng gì đó như là tiếng chiếc giường ngủ trong buồng cái Thu kêu lên những tiếng lẹt rẹt, lẹt kẹt. Trong bóng đêm mịt mù, căn nhà chỉ còn lại mỗi ánh đèn dầu ông Tuấn vừa thắp phát sáng heo hắt. Không gian đặc quánh, bà nén hương trầm cháy đỏ đầu đang tỏa khói lợn vợn bay lên bất thình lình tắt đi một nén ở giữa. Bà Hoa ông Tuấn tái mặt. Bên trong gian buồng nhỏ tối tăm, gió thổi qua khe cửa làm cho chiếc rèm hoa bung lên lật vật. Tiếng lẹt kẹt của giường nghe như tiếng người ngồi dậy. Hai ông bà sợ đến rúm cả vào nhau. Từ bên trong buồng, một hình bóng từ từ đi ra, kèm theo đó là tiếng cười khò khè, tiếng ho lụ khả lụ khụ xa lạ, làm cho bà Hoa rú lên kinh hãi. Ông ơi! Ông ơi! Cái Thu từ từ bước ra, ông Tuấn trông thấy đứa con gái câm lặng không nói lên lời. Mái tóc dài của nó rối tung, nó khom lưng, vừa đi vừa làm động tác như đang chống gậy mà bước sập sèo từng bước ra khỏi phòng ngủ. Thời gian như ngừng lại, có tiếng của con chó mích hú lên hoảng loạn và bóng hình của cái Thu dần dần hiện lên trên bờ tường, phản chiếu lay động theo từng nhịp của ngọn đèn dầu. Bà Hoa vã mồ hôi, bà run cầm cập. Nó bị sao thế này ông ơi? Ông Tuấn lặng im, quả thực giờ phút này đây ông cũng không biết đứa con gái của mình đang bị cái gì nữa cả. Cái Thu vừa làm động tác chống gậy vừa bước ra bên ngoài, cái miệng nó loe ra, còn đôi mắt cứ trợn ngược mà vừa bước từng bước vừa lết. Nó ngửi thấy mùi hương trầm thì khịt khịt cái mũi, thế rồi nó nhìn thẳng về phía ông Tuấn bà Hoa mà cười lên man dại. Ông Tuấn ôm chặt lấy bà Hoa, ông run rẩy nhìn đứa con gái mà ú ớ. Thù ơi, cái gì thế này? Cái gì thế này hả con? Cái Thù lết dần ra giữa nhà, nó từ từ vặn cái đầu sang một bên, nhìn bố nghiêng cổ mà rít lên từng tiếng. Là hậu biết chưa? Hậu nào? Ông Tuấn lồm cồm cố gắng bò dậy. Cái Thù không đáp lời, nó lại tiếp tục lết lết đi sang phía bên buồng của ông Tuấn bà Thu. Nó vừa đi vừa cười, rồi nó còn nấc lên như là đang khóc một cách kỳ dị. Bà Hoa bấu chặt lấy ông Tuấn chân mềm nhũn, bà lay lay. Ông ơi, nó bị ma nhập rồi ông ơi. Cái Thu ngửa cổ lên mái nhà, ông Tuấn trước giờ không tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ linh tinh. Thế nhưng đứng trước tình huống bây giờ, thì có đánh chết ông cũng phải thừa nhận, chỉ có một lý do duy nhất khiến cái Thu trở thành như thế này là do bị ma nhập chứ không có phải là bị áp lực học hành gì hết. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi ông là trụ cột, cái Thu là đứa con gái duy nhất của ông. Ông nhìn chằm chằm vào nó mà lấy hết can đảm. Ông nói: Hậu, con Hậu kia, mày là ai? Sao mày lại nhập vào con tao? Cái Thu đang nấc lên, nó nghe thấy tiếng ông Tuấn thì cười khanh khách rồi lắc đầu nguầy nguầy. Ông Tuấn sợ lắm, thế nhưng bây giờ ông vừa sợ nhưng cũng vừa cảm thấy tức, vừa cảm thấy thương con. Ông bước vội ra chỗ bờ tường, ấn cái công tắc bóng điện, dập lên dập xuống cái cầu dao, nhưng hình như đã mất điện. Bà Hoa lao lại phía ông, hai vợ chồng đứng cách chỗ cái Thu vài bước, rồi ông Tuấn hỏi tiếp: Nói mau con Hậu kia, mày là ai? Cái Thu ngừng nấc, nó quay người lại nhìn bố mẹ chằm chằm, làm bà Hoa như muốn ngất xỉu. Rớt rãi từ mồm nó nhèo ra, ánh đèn dầu heo hắt chiếu vào mặt nó, khiến cho ông Tuấn nhìn cảm tưởng như là một khuôn mặt hoàn toàn khác, chứ không phải đứa con gái bé bỏng của ông nữa. Cái Thù bước dần lại, cái chân của nó lúc cao lúc thấp, như người bị thọt mà vừa đi vừa nói. Hậu, là... Bà Hoa không thể nào chịu nổi nữa, bà ngã phịch cả xuống vì cái cảnh này quá đỗi kinh hoàng. Cái Thù quả thực đã bị ma nhập. Ông Tuấn nghiến răng, ông run run nhìn lên trên bàn thờ, nơi hai nén hương cháy dở, rồi bất ngờ lao chồm tới. Vừa lao tới, ông vừa hét ầm lên: Con nằm mơ gì đà Phật, mày dám nhập vào con tao? Dám nhập vào con tao à? Ông Tuấn lao vọt tới, chỉ nghe thấy phịch một tiếng rồi ông Tuấn đè nghiến cái Thù ngã ngửa xuống dưới mặt đất. Bà Hoa cũng rú lên, có tiếng sét đánh lên sáng loà, soi rọi nhấp nháy vào trong ngôi nhà, khiến cho gương mặt cái Thù trong tích tắc hiện ra trắng bệch. Ông Tuấn ngồi luôn lên bụng, hai tay ghì chặt lấy tay nó. Nó cười sặc sụa, rin rít mà nghiến răng: Hậu là của tao, tao phải đưa Hậu đi, đưa Hậu đi. Cái Thù vừa nói vừa lắc lắc cái đầu như người động kinh. Ông Tuấn rất khỏe, thế nhưng dường như bây giờ cái Thu cảm giác còn khỏe hơn cả ông. Bà Hoa thì khỏi phải nói, bà cứ nằm ở dưới đất nhìn hai bố con mà thở như sắp chết. Ông Tuấn đưa tay và đánh bốp cho cái Thu một phát, ông quát lớn: Cút ra khỏi con tao! Bà đâu? lấy cái dây thừng ở sọt hoa quả ra đây, mau lên. Cây thù bị ông Tuấn tát cho cái càng lồng lên, nó nhổ nước bọt phì phì vào mặt ông Tuấn, đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ mà ngấu nghiến. Tao bóp chết mày, thằng ranh con, tao giết mày, giết cả nhà mày. Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Chó ở trong làng bị tiếng hú tiếng sủa của con Mích đánh động cũng thi nhau mà hú lên. Bà Hoa loạng choạng bò dậy, bà lao thẳng ra sân giữa trời mưa, vừa tháo cái dây chạc ông Tuấn dùng để buộc sọt hoa quả, vừa nhảy chồm chồm, chân tay cuống loạn gào lớn. Ôi bà con làng nước ơi, cứu tôi, cứu nhà tôi, con gái tôi nó bị ma nhập rồi làng nước ơi, ôi ông bà ông vải ơi. Tiếng gào thất thanh của bà Hoa vang vọng trong đêm tối. Bà mau chóng cầm sợi dây lao vào trong nhà, nơi ông Tuấn đang vật lộn với cái thu, đưa cho ông thì có những tiếng lục sục rì rầm ở những nhà xung quanh cất lên gọi sang. Ông Tuấn quát to: Tiền sư cha, bà buộc tay buộc chân nó lại, mau lên, tôi còn phải giữ nó chứ. Bà Hoa òa khóc. Ông Tuấn kéo hai tay cái thu chụm lại thì nó giãy còn hơn là đỉa phải vôi. Bà Hoa vừa buộc tay con vừa hét om sòm: Làng nước ơi, ông Tĩnh bà Dung ơi, cứu với, cứu với. Ông Tĩnh bà Dung là hàng xóm của gia đình bà Hoa. Bà Hoa vừa buộc được cái tay cái thu lại thì từ bên kia bờ rào có tiếng của ông Tĩnh gọi: Có chuyện gì mà đêm hôm ầm ĩ thế nhà Tuấn Hoa ơi? Bà Hoa thắt thật chặt cái nút trên tay con gái, bà chạy ùa ra hiên mà vừa khóc vừa hét lên: Con thù bị ma nhập, cứu với ông Tĩnh ơi. Cái gì cơ, ma nhập? Những tiếng xì xào sau câu nói đó của bà Hoa lại cất lên nhiều hơn nữa. Bà Hoa lao xuống sân vội vã mở cổng. Mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe thấy ma nhập thì vội vã lật đật kéo sang. Vào tới nơi thấy cái thù đôi mắt trợn trừng, nó quấy đạp, lè lưỡi nhìn mấy người hàng xóm nhà ông Tuấn mà chửi ngấu chửi nghiến, làm ai nấy dựng tóc gáy. Cút ngay, cút hết ngay. Chúng mày mà vào đây, tao giết hết, giết hết. Ông Tuấn đang ngồi lên người nó, ông mệt quá vừa lòng tay ra một cái thì nó ướn người rồi đạp cho ông ngã bắn ra ngoài đánh hụt. Ông Tĩnh và mấy người hàng xóm thấy chuyện chẳng lành, cái thù xoay xoay người định bò dậy thì họ ngay lập tức lao lại mà đè chặt nó quỳ xuống dưới mặt đất. Không khí hoảng loạn bao trùm, bà Dung và ông Tĩnh nhanh chóng mở tủ của nhà bà Hoa. Bà thấy bó nến cũ, liền cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ hạ xuống mà đốt nến, khiến cho ngôi nhà mau chóng được thắp sáng. Cái thù giấy khỏe lắm, ông Tĩnh và một người đàn ông hàng xóm khác giữ nó muốn bở cả hơi mà cảm tưởng vẫn không xì nhề. Ông Tuấn bị nó đạp trúng ngực đau đớn bò dậy. Ông vớ lấy cái chổi cùn nơi góc nhà, ông sấn sổ tiếng lại vụt bôm bốp vào chân nó rồi quát: Đạp bố mày này, dám đạp bố mày này. Cái thù vẫn cứ rin rít. Bây giờ ông Tuấn có hàng xóm láng giềng đến thì không còn sợ sệt gì nữa mà trở nên điên máu hơn. Bà Dung thắp sáng mấy cái bóng đèn xong thì chạy ra ngoài sân. Chẳng biết bà làm cái gì ở dưới nhà tắm của gia đình ông Tuấn, rồi một lát sau chạy vội lên, trong tay cầm một cái cầu nhựa. Ông Tĩnh và người hàng xóm vẫn đang ghì lấy con bé, còn ông Tuấn đã buộc nốt được hai cái chân cái thu lại. Bà Dung bảo mọi người mau tránh ra, rồi hất cả cái cầu nhựa đựng cái thứ nước gì đó vào mặt người cái thu đang giãy đành đạch như con sâu đỏ ở trên mặt đất. Bà Dung chửi lớn: Chết cha mày đi, cút đi, cút đi. Nước từ trong chiếc cầu hất cả vào người con bé. Cái thu rú lên một tiếng khiến gân cổ nó hiện lên vằn vện. Ông Tuấn ngửi thấy mùi lạ lạ, ông nói to: Cái gì đấy, bà hất cái gì vào người nó đấy? Cái thu giật lên đùng đùng. Bà Dung nhào tới, dùng tay xoa xoa chỗ nước đó đầy mặt đầy mồm cái thu mà nói: Nước, nước đái. Ôi dồi ôi, cái gì cơ? Bà Hoa sụi lơ ngay lập tức. Lần này thì bà ngất hẳn chứ không còn bỏ lê bỏ lết được nữa rồi. Bà Dung vừa quệt vừa bôi. Cái thu bị bà bôi nước đái vào mặt thì sùi cả bọt mép, ở lên mấy tiếng rồi bỗng nhiên im bặt. Nó thở khò khè, đôi mắt trắng dã của nó từ từ nhắm lại, rồi im thin thít không còn dãy giụa nữa, nằm lịm đi ở trên mặt đất. Tất cả mồ hôi ướt áo, ông Tuấn thấy con bé ngừng gào thét thì chạy lại. Chỉ thấy nó thở phập phồng, cúc áo bị giằng co bung hở tả tơi, vội vã che lại, rồi nhìn sang mấy người hàng xóm vẻ mặt hoang mang. Sao rồi, được chưa? Được chưa? Không ai trả lời vì quả thực không biết tình hình ra làm sao cả. Bà Dung buông cái thu ra, ông Tuấn vò đầu bứt tai. Ông định cởi trói cho nó thì ông Tính vội ngăn lại nói. Từ từ hẵng, chắc gì con ma nó đã xuất. Bê nó vào bên trong giường, gọi bà Lý ở cuối làng sang xem cho. Bà Lý là một bà già làm nghề thầy cúng ở trong thôn. Bà năm nay đã độ 70 và rất giỏi trong mấy việc ma quỷ, tỷ dụ như ma nhập kiểu như thế này. Ông Tuấn nghe ông Tính nói vội vã gật đầu. Mấy người khênh con bé vào bên trong buồng ngủ, bảo bà Dung và một bà nữa trông chừng. Rồi ông Tuấn cùng ông Tính nhanh chóng đi ra ngoài sân, leo lên chiếc xe chở hàng của gia đình ông. Mưa ở trên bầu trời lúc này đã gần tạnh, bỗng dưng lại đổ nặng hạt hơn. Ông Tính hỏi thế rốt cuộc con bé Thu nó bị ma nhập ra làm sao? Chui bờ chui bụi hay làm gì mà để ma nó nhập thì ông Tuấn rồ ga, phi thẳng ra cổng trong đêm tối mà lắc đầu nguệ nguệ nói. Nào ai có biết, từ từ rồi hắn được kể. Đi, đi sang tìm bà Lý cái đã. Chiếc xe máy Dream vẫn buộc cái sọt sắt đằng sau. Hai người đàn ông ngồi sát dính với nhau, lao ra ngoài con đường làng, mà trời thì đang đổ mưa tầm tã. Ở bên trong căn nhà nhỏ, lúc này thì bà Hoa cũng đang ngất lịm, còn cái Thu thì bất giác từ từ mở mắt. Nó nhìn vô thức lên trên mái nhà, làm hai bà hàng xóm sợ quíu hết cả lại. Nó lẩm bẩm như người mất hồn. Làng quan họ quê tôi, những đêm mùa hát hội. Bà Dung giãy nảy cả lên, cái Thu đang bị trói chân trói tay, thế nhưng nó run bần bật như địa phải vôi vậy. Đôi mắt nó liếc nhìn qua hai bà hàng xóm, mùi hương của hai que nhang cháy dở nồng đậm bên trong ngôi nhà, khiến không gian trở nên u ám đặc sệt. Người hàng xóm còn lại đang đứng cạnh bà Dung là bà Chiên. Bà Chiên từ nhỏ tính tình nhút nhát, và bà cũng là người sợ mấy cái chuyện ma cỏ lắm. Ánh mắt của cái Thu sắc như dao lam, nó vừa cười vừa hát, vừa nhìn mấy người một cách vô cùng kỳ dị. Bà Dung trông thấy bà Hoa vẫn đang ngất lịm ở góc nhà. Lúc này đây thì chỉ có bà với bà Chiên trông chừng cái Thu, và quả thực là bà cũng không biết phải làm thế nào cả. Bà lẩm bẩm. Bỏ mẹ, nguyên một cầu nước đáy, cũng chẳng ăn thua. Quả này có khi phải dùng roi dâu may ra mới trị được nó. Bà Chiên ú ớ. Roi dâu? Bà định làm gì á? Bà Dung chẳng nói thêm gì. Bà bảo bà Chiên trông chừng cái Thu, rồi chạy ùa ra khỏi cổng nhà bà Hoa ông Tuấn, bỏ lại bà Chiên một mình trong buồng với cái Thu, khiến bà Chiên khua khoáng loạn xạ, sợ tái cả mặt. Bà Dung chạy về vườn nhà mình, đoạn bờ ao bẻ một cành dâu. Bà để nguyên lá mang sang bên nhà bà Hoa, thì thấy bà Chiên đang ngồi co rúm ở một góc nhà, mặt mũi méo xệch, còn cái Thu thì đã giấy rủa đến mức ngã lăn cả xuống dưới đất. Cái Thu vừa trườn như con rắn vừa hát, nước bọt từ mồm nó chảy ra nhễ nhại, đang ngó cái đầu lòa xòa, toàn tóc, từ trong cánh cửa buồng ngó ra bên ngoài. Bà Hoa đang nằm bất tỉnh, mê man, lúc bà vừa mới hé được đôi mắt của mình ra, chưa kịp tỉnh táo thì trông thấy cảnh đứa con gái ngóc đầu lên nhìn mình, lại rú lên một tiếng kinh hoàng, nằm vật ra không còn biết trời đất là đâu hết. Bà Dung lao tới, bà cầm roi dâu, quật vun vút vào người cái Thu khiến nó giấy đành đạch. Bà Dung quật kinh lắm, vừa quật bà vừa chửi to. Vong ma vong quỷ ở đâu? Mày mà không cút ra bà quật cho mày chết, mày chết. Bà Chiên run rẩy, bà ngồi ở trên giường nhà bà Hoa, lấy cái chăn con công che kín tận cổ mà lúng búng. Nó chết rồi thì nó sợ cái gì mà dọa nó chết? Rồi dầu đánh nó có được không? Bà Dung vẫn quật bà nói. Ngày xưa nghe bù tôi bảo bị ma nhập cứ lấy roi dâu mà quật. Giờ thì chỉ còn cách này mới mong cứu được con bé mà thôi. Cái Thu rít lên, mỗi nhát roi dâu từ tay bà Hoa quật xuống là mỗi lần cả người nó lẩy lên như vô cùng đau đớn. Thế nhưng mà nó vẫn cười và hát không ngừng nghỉ. Giọng của cái Thu lúc thì là của nó, lúc thì là của một người đàn ông. Lúc nó không hát nữa thì nó nhìn bà Dung bằng ánh mắt căm phẫn mà nghiến răng kèn kẹt, khiến bà Dung vừa đánh nhưng cũng vừa sợ. Tao phải đưa nó đi, mày mà cản lại là tao vật cho cả nhà mày chết. Ở trên con đường đất đỏ nhão nhoét giữa làng, lúc này ông Tuấn và ông Tính đang đội mưa tìm sang nhà bà Lý. Nhà bà Lý ở gần cuối thôn. Ông Tuấn vừa lái xe, vừa đưa tay gạt từng dòng nước mưa đang chảy ướt trên khuôn mặt, không nhìn rõ đường mà trong lòng lo lắng. Chiếc xe cũ đèn tối như đom đóm, nó cứ ẳng ặc như sắp chết máy, khiến ông như ngồi ở trên đống lửa. Hai ông đi được thêm một quãng thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Thấy nhà bà Lý đóng cửa im lìm, ông Tính nhảy vội xuống chẳng e dè gì, mà đưa tay đập vào cánh cổng gỗ bồm bộp, bồm bộp. Ông Tính lớn tiếng gọi. Bà Lý ơi, bà Lý có nhà không? Hai con chó của nhà bà Lý đang nằm trên hiên, nghe thấy có người gọi giữa đêm đứng phát dậy, lao hẳn ra sân gầm ghè sủa cắn. Điện ở trong làng đã mất, có lẽ mưa to gió lớn lại kèm theo sấm chớp, cho nên phía điện lực người ta cắt điện. Ông Tính gọi muốn khản cả giọng thì có tiếng cửa mở. Một người thanh niên hình như là cháu của bà Lý ngó đầu ra ngáp dài. Trông thấy hai người trong làng tới tìm giữa đêm thì có lẽ là cũng biết chuyện. Cậu ta bảo hai người đợi tí rồi quay vào gọi bà Lý. Lúc bà Lý lọ mọ đi ra, trông thấy ông Tuấn và ông Tính thì bà đứng ở trên hiên nhíu mày vài giây rồi nói. Chó, vào nhà ngay. Thế nửa đêm nửa hôm rồi còn bị ma cỏ nó hành cho đấy phóng. Ông Tuấn và ông Tính chưa cả kịp chào, hai con chó đang lồng lên. Ấy thế mà nghe thấy tiếng bà Lý thì chúng nó ngừng sủa rồi cụp đuôi, chạy thẳng vào nhà. Bà Lý dáng người nhỏ bé, bà đội cái nón rồi khoác áo mưa đi ra. Ông Tuấn nhìn bà Lý ánh mắt chờ mong vội vàng nói. Cô à, à, cháu đây, cháu Tuấn Hoa đây, còn bé Thu nhà cháu. Bà Lý nhận ra ông Tuấn gật gật đầu, bà bảo thằng cháu trai lấy cho bà cái tay nải rồi dắt xe ra để đi cùng bà. Chẳng hiểu sao chưa kịp kể gì mà bà Lý đã biết hai người tìm đến là để nhờ giúp chuyện liên quan đến ma quỷ. Cậu thanh niên cháu bà Lý thở dài. Nửa đêm mưa gió đang ngủ ngon lành thì lại phải đi theo bà nội làm việc. Thế nhưng mà có lẽ việc này cậu cũng đã quen. Bà Lý làm nghề thầy cúng. Những cái chuyện ma cỏ nửa đêm nửa hôm có người đến tìm bà thì cậu cũng là người chở bà đi làm việc, cho nên không cảm thấy lạ. Ông Tuấn nói qua cho bà Lý nghe về tình hình mấy ngày nay của cái Thu. Hai chiếc xe máy đội mưa chở theo bà Lý đi vòng vèo được một lúc thì cũng đã về đến nhà của vợ chồng ông Tuấn. Lúc đi đến đầu con đường nhỏ lối vào cổng nhà bà Lý thì đã nghe thấy tiếng cười của cái Thu cất lên khành khạch. Bà bước xuống xe, cúi người bốc lấy một nắm đất rồi đi vào trong sân nhà ông Tuấn, vừa đi vừa nói. Ẩm khí đầy nhà rồi đây này. Bà Dung, bà Chiên lúc này đang ở bên trong, trông thấy bà Lý tới mừng rỡ ra mặt. Lúc này đây thì người con bé Thu đã vằn vẹn lên toàn là vết roi đỏ lằn như những con lươn. Cái Thu nằm thoi thóp, nước bọt nó nhều ra trắng xóa như con nghiện lên cơn. Nó bây giờ đã không hát nữa mà vừa nằm vừa chửi, nhìn bà Dung bằng ánh mắt tức giận. Bà Lý bước vào, bà thấy cảnh roi dâu đã gãy trên tay bà Dung, bất giác bà quát lên. Tiên sư cha, sao mày dại thế? Đánh như thế thì còn gì là người với chả ngợm nữa. Ngộ nhớ con bé nó không tỉnh lại được thì sao? Ông Tuấn với ông Tính cũng bước vào. Bà Dung đang mừng rỡ bị bà Lý mắng không hiểu gì thì gãi đầu gãi tai. Bà Chiên bấy giờ mới dám lật chăn ra bước xuống giường. Bà Chiên bảo rằng lúc nãy đã hất cả nước đái vào người cái Thu, mà con ma không chịu xuất thì bà Lý lắc đầu ngao ngán. Ôi giời ơi, nhiệt tình mà không biết gì thì người ta gọi là thứ đại phá hoại đấy. Bây giờ con ma con quỷ đang chiếm lấy cơ thể nó, rồi nước đái vào người nó mà đẩy được con ma ra thì cũng rất dễ khiến cho hồn vía của con bé theo đó bị nó kéo luôn ra bên ngoài không nhập lại được. Khổ thế chứ lại. Nói rồi bà Lý nhìn lên trên bát hương, bà nén tắt một của nhà ông Tuấn. Bà Lý im lặng vài giây rồi bảo. Có điểm không hay rồi, hai ngắn một dài. Lại ở chính giữa thế này thì các cụ không có biết chuyện để mà che chở cho được. Tuấn đâu? Thế rút cả ba que đó ra, lên năm cây nhang mới, kêu cầu ông bà ông vải về vuốt ve cho con bé rồi mang cái liềm cắt lúa nhà mày lên đây để cho tao khảo vong. Ai nấy tròn mắt. Ông Tuấn không hiểu mô tê gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của bà Lý không chút chần chừ. Năm que nhang mới được cắm lên. Ông Tuấn vái lại ông bà cái Thu kêu cầu thì bà Lý thấy bà Hoa đang nằm ở trên mặt đất rũ rượi vẫn chưa có tỉnh lại. Bà bảo bà Chiên và bà Dung đỡ bà Hoa dậy. Thế rồi, bà cầm lăm lăm cái liềm từ tay ông Tuấn, bước tới, túm tóc giật ngược đầu cái Thu lên mà quát. Mày ở đâu? Bà Lý quát rất to, thân hình bà bé như vậy, thế nhưng mà giọng bà cứ nghe cứ sang sảng. Ông Tuấn câm lặng, ông thấy bà Lý túm tóc cái Thu thì xót lắm. Thế nhưng bây giờ người ở trước mặt ông không phải là cái Thu, mà là một kẻ nào đó, cho nên ông cũng để im cho bà Lý làm việc. Cái Thu quắc mắt nhìn bà, nó cười hành hạch làm ai cũng sợ, rồi nó nói. Mày không đáng tuổi con tao. Bà Lý ngây ra trong giây lát, nói như vậy thì có nghĩa là cái vong này có thể nó đã chết từ lâu lắm rồi. Bà Lý buông tóc nó ra rồi khoanh chân ngồi ở ngay trước mặt. Bà đưa tay vỗ mạnh vào đầu nó 3 phát, khiến nó hét ầm cả lên, rồi chỉ cái liềm vào giữa trán, bà nói. Chết lâu rồi sao không đi âm, còn vất vơ vất vưởng ở trên này làm hại con nhà người ta để mà làm gì? Cái Thu nhìn bà gườm gườm, nó nhổ nước bọt đánh phì rồi khò khè nói tiếp. Tao phải đưa nó đi, tao tìm nó lâu lắm rồi đấy, lâu lắm rồi đấy. Giọng nói của cái Thu khiến cho ai nấy có mặt đều sợn cả gai ốc lên. Bà Lý không muốn nhiều lời, bà hỏi nó là ai không được thì bảo ông Tuấn bốc cho bà một nắm tàn nhang rụng xung quanh bát hương. Bà Lý trộn tàn nhang cùng với nắm đất đang cầm trong tay. Bà bảo cháu của mình lấy ra một lá bùa nhỏ bên trong tay này, đốt lên trộn cùng, rồi dùng thứ hỗn hợp đó bôi bôi chét chét quanh mặt quanh mũi của nó. Đất đỏ cùng với tàn hương cho bùa tạo thành một màu nâu xỉn. Bà Lý vừa bôi chét lên mặt cái Thu, vừa lẩm nhẩm đọc gì đó như là đọc chú, thì cái Thu co giật lên từng chập. Nó ngáp ngáp như người sắp chết, rồi chỉ kịp ợ lên mấy câu, xong cục đầu im bặt. Nó hổn hển. Tao phải đưa nó đi, đưa nó đi. Cái Thu nói xong im lặng. Ông Tuấn với ông Tĩnh nhìn nhau. Được chưa, ra chưa? Bà Lý vẫn vừa bôi vừa đọc không nói thêm gì. Được thêm một lúc, bóng gió từ ngoài sân thổi vào, khiến cho khói hương trong nhà tản ra phất phơ. Bà Lý ngừng tay đứng lên. Bà vừa kịp nói con ma đã xuất ra ngoài, thì bất thình lình bà Hoa, mẹ cái Thu đang nằm trên giường, chợt khóc lên rấm rức. Tiếng khóc của bà Hoa làm cho bà Dung và bà Chiên khẽ giật mình. Bà Lý quay đầu nhìn lại thì đã thấy bà Hoa ngồi bật dậy, đôi mắt nhắm tịt, mà vừa đưa đôi tay ra hướng về phía cái Thu vừa khóc. Ông Tuấn dựng hết cả tóc gáy. Ông hoang mang nhìn sang bà Lý thì thấy bà đang nhìn bà Hoa vẻ mặt đăm chiêu. Bà Lý bảo, các cụ trong nhà giờ mới về đấy. Thế ở cụ nào đăng nhập vào cái Hoa đấy, nói ra xem nào. Các cụ? Ông Tuấn nghẹt mặt. Bà Chiên, ông Tĩnh, bà Dung nghe thấy bà Lý bảo các cụ nhập vào bà Hoa thì tim cũng đập thình thịch, không nói được ra câu nào. Bà Hoa khóc rất lớn, bà cứ khóc òa lên, rồi chợt từ từ cho chân xuống dưới giường. Bà Hoa đứng dậy, thế nhưng bà vẫn nhắm tịt mắt mà từng bước tiến lại tới chỗ cái Thu. Bà Hoa vừa xoa đầu cái Thu, vừa nức nở cả lên. Bà Lý bảo ông Tuấn hỏi xem, đọc ra tên của từng cụ thì ông Tuấn lúng búng hỏi. Dạ, có phải bố về không ạ? Bà Lý nói khẽ. Hỏi cả họ lẫn tên ra. Ông Tuấn gật đầu lia lịa. Dạ, có phải bố là Trần Văn Tới về đấy không ạ? Mọi người chờ đợi. Bà Hoa nghe thấy ông Tuấn hỏi thì lắc đầu. Bà vẫn vừa nhắm mắt vừa ôm lấy cái Thu như vô cùng xót thương. Không phải. Ôi, tới bố của ông Tuấn. Bà Lý bảo ông Tuấn tiếp tục hỏi thì ông Tuấn nói to. Dạ, thế có phải mẹ là Bùi Thị Ngân về vuốt ve cho cháu nó không đấy ạ? Không khí trở nên căng thẳng. Bây giờ thì không phải là con ma lúc nãy nhập vào cái Thu nữa, mà là một vong trong nhà nhập vào bà Hoa, nhưng không biết là của ai. Cái Thu vẫn lắc đầu. Mọi người nhìn nhau. Ông Tuấn thấy không phải bố, không phải mẹ của mình về. Chẳng lẽ là ông bà của ông, tức là cụ của cái Thu, thì liền hỏi thêm 2 đến 3 lần tên húy của các cụ ra nữa. Nhưng mà bà Hoa vẫn lắc. Bà Lý khó hiểu. Bà là người ngoài, bây giờ vong trong nhà về bà, hỏi không có tiện. Mà ông Tuấn đã hỏi cả bố mẹ, cả ông bà của ông ý ra cũng không đúng, thì người đăng nhập vào bà Hoa này là ai? Bà Lý bảo ông Tuấn kỹ xem trong nhà còn sót cụ nào không, có cụ nào chết trẻ hay là chưa ra đời đã được đặt tên hay bị sẩy là anh em không, thì ông Tuấn nghĩ ngợi một lúc, bất giác run rẩy nói. Dạ dạ, thế cho hỏi, còn có phải là bà cô chết trẻ, cô Trần Thị Son về cứu con cứu cháu đấy phải không ạ? Dứt lời, bà Hoa đang ôm cái thu bỗng đưa tay lên chỉ vào ngực. Bà gật đầu rồi đấm thùm thụp vào lồng ngực như khẳng định rồi khóc òa lên rất to. Bà vừa khóc vừa nói. Tao đây, là tao, bà cô của nhà mày đây. Cái con bé Thu này nó sắp bị người ta bắt đi rồi đấy. Nó sắp chết rồi. Cái gì? Tất thảy ngây người, ông Tuấn nghe thấy bà Hoa nói rằng chính là bà cô nhà mình, răng môi va vào nhau lập cập chắp tay vái. Bà Lý thấy ông Tuấn xác nhận đúng là bà cô của mình thì nhíu mày, bà gật đầu hỏi. Lạy Vong, xin Vong cho biết con bé đang gặp tai ách ra sao? Các cụ có thấy được kẻ đã nhập vào con bé và đầu đuôi câu chuyện như thế nào không? Bà Hoa khóc nấc lên, bà bị vong của bà cô ốp vào cho nên giọng nói cũng đã thay đổi. Bà Hoa gật gật rồi lắc lắc, bà ôm chầm lấy con bé mà nói rất khó để nghe ra câu. Nó rơi vào nhà mình mà thôi. Nó có lời thề với người ta rồi. Lời thề là sao hả cô? Ông Tuấn run rẩy, ông Tĩnh, bà Dung, bà Trên im lặng quay sang nhìn nhau. Bà Lý hỏi tiếp. Vong có thể nói rõ hơn được không? Rồi kẻ đó là ai? Mà tại sao Vong lại biết được chuyện đó? Bà Hoa vẫn nhắm tịt mắt, bà chỉ tay. Ở bên kia sông. Ta vẫn thường đi theo phù hộ cho con bé nên ta mới biết. Con bé nó là con nhà này, do vợ chồng thằng Tuấn sinh ra. Nhưng duyên thì không phải, chỉ là lộn kiếp. Sợ không có sống để mà phụng dưỡng cha mẹ được. Bà Hoa khóc ngất. Dường như lúc này không chỉ là bà cô đang khóc, mà chính bà Hoa cũng đang cảm nhận được câu chuyện mà bà cô bên chồng đang muốn truyền đạt cho, nên bà khóc rất to. Mọi người nhìn theo hướng bà cô chỉ và nói rằng bên kia sông thì chẳng lẽ hồn ma nhập vào cái thu đến từ bên đầu Yên Phong. Thế nhưng là con nhà này mà lại không phải duyên, chỉ là lộn kiếp, lại còn lời thề gì đó là như thế nào? Bà Lý tiếp tục hỏi. Tôi vẫn không hiểu. Lộn kiếp, thế kiếp trước nó là ai? Nhà này nợ nần gì nó và cả kẻ kia nữa? Tại sao lại muốn đưa nó đi? Những câu hỏi của bà Lý làm cho bầu không khí hoang mang bao trùm. Bà Hoa lắc đầu nguầy nguầy, bà ôm chặt lấy cái thu đang nằm bẹp dưới đất mà khóc rống lên. Bà Lý chưa kịp hỏi thêm, bất thình lình bà Hoa ở lên vài tiếng. Có làn khói trắng bỗng dưng bao phủ, một ánh lửa bùng lên chỗ ban thờ nhà ông Tuấn, làm ai nấy chết chân như hóa đá. Bát hương cắm 5 nén nhang mới đột nhiên bốc cháy. Ánh lửa nửa xanh nửa vàng bốc lên một nhúm rồi bùng dữ dội, khiến cho bát nhang được cắm đầy những chân hương đỏ cháy lên bùng bùng. Bà Hoa nằm vật ra đất, lúc này thì cái thu cũng mơ màng mở mắt ra. Nó lờ đáng nhìn lên trên mái nhà rồi cười khúc khích, đôi tay nó múa may. Bà Lý trong thế cảnh này không thể nào nói nổi một câu nào hết. Là một tượng quá dị thường. Ông Tuấn hoảng loạn, ông định lao vào dập lửa, nhưng bà Lý ngăn lại. Ông Tuấn vồ lấy bà Hoa. Cô ơi, cô còn ở đó không? Như này là sao hả cô ơi? Bà Lý nói. Vong đi rồi, đừng dập. Cháy cũng nhanh thôi. Di chuyển hoặc làm đổ bát hương là tan tành hết. Còn bé nhà mày... Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu và những ngọn nến kèm theo ngọn lửa đang cháy trên bát nhang có hình đôi rồng màu xanh, khung cảnh ngôi nhà trở nên vô cùng quái dị. Một bầu không khí căng thẳng và những bóng người đứng ngây ra không biết phải làm gì lúc này. Cây thù cứ cười cứ múa, hình như nó đã không còn bị con ma kia ốp nữa. Thế nhưng mà nó không có được tỉnh táo bình thường. Lửa cháy ở trên bát nhang nhỏ dần rồi lụi hẳn. Bà Lý tiến lại chỗ cái thu, bà đưa tay đặt lên trán nó, dày dày mấy đường rồi vỗ cho nó đánh bốp một phát đầu điếng. Cái thu cũng nằm vật ra đất, hai mẹ con đè lên nhau khiến cho lúc này ông Tuấn sợ đến độ bật khóc mếu máo. Ánh điện của chiếc bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy bừng sáng lên, bà Trên thấy có điện đang sợ thì mừng quá, mất kiểm soát nhảy cẫng. Ôi, Có điện rồi, có điện rồi. Bà Sung lườm bà, tỏ ý bảo bà yên lặng. Bà Lý đi đi lại lại. Bà bảo cậu cháu trai giúp ông Tuấn khênh hai mẹ con cái Thu vào buồng nằm nghỉ rồi nói. Quả này thì gay go đây. Bà cô nhà này linh lắm nhưng chắc cũng chỉ biết được có thế. Bây giờ con bé ngủ say, nó mệt rồi. Quả thực tao cũng chưa biết nên làm thế nào bây giờ. Tạm thời đẩy được con ma ra là cái trước mắt. Chuyện này khả năng còn liên quan đến tiền kiếp. Muốn xem cho ra nhẽ phải tới nơi cửa Phật mới tỏ cho được. Vấn đề này phức tạp tao không xem được. Bây giờ cho nó nghỉ đi, trời cũng đã muộn tao đi về. Bao giờ nó tỉnh thì tới tìm tao, lúc ấy tao sẽ tìm cách. Ông Tuấn rối như tờ vò, đang yên đang lành thì bỗng dưng có họa ập tới. Ông nói như cầu xin, nhưng bà Lý thở dài nhìn ra bên ngoài trời không đáp. Cơn mưa dần tạnh, những ánh chớp lập lòe sáng lên khiến cảnh vật nhấp nháy ma quái. Bà Lý bảo để nguyên bát hương không được động đến, mấy hôm nữa tới rằm bà sẽ sang bốc lại rồi rút từ trong túi ra một lá bùa và một chiếc vòng tay bện từ những sợi chỉ nhiều màu sắc. Bà nói, lá bùa này dán ở trước cánh cửa nhà, cái vòng tay này có thể trừ tà đấy. Đeo vào cổ tay phải cho nó, nhớ là không được làm ướt hoặc là làm đứt đâu. Chỉ khi nào tắm rửa thì mới được tháo tạm ra rồi lại phải đeo vào ngay biết chưa. Một khi nó còn đeo là nó còn bình yên vô sự, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Mọi chuyện cứ phải là chờ nó tỉnh cái đã. Nói rồi bà Lý đưa bùa vào vòng tay cho ông Tuấn. Mấy người hàng xóm thấy đã đêm muộn lắm rồi, bà Hoa với cái Thu cũng đã ổn thì ái ngại xin phép ra về. Hai bà cháu bà Lý nổ máy xe, con chó mực kêu lên ư ử nhìn vào trong ngôi nhà, không dám sủa nữa. Và ông Tuấn thì đứng chết lặng ở trên hiên nhà một mình, không biết nên phải làm gì. Không gian nhanh chóng trở nên im ắng, những tiếng ếch nhái kêu ộp ạp và gió từ dòng sông cầu thổi đến khiến da ông Tuấn gai lên. Ông nghĩ tới cái con ma quái đã nhập vào cái Thu, vội vàng lấy keo dính lá bùa lên cánh cửa gỗ như lời bà Lý dặn, rồi mau chóng đóng sập cửa lại. Không gian như trở nên mỗi lúc một thêm u tối. Ông Tuấn đứng giữa ngôi nhà lộn xộn khét lẹt mùi nhang cháy. Ông nhìn vào bên trong gian nhà, nơi hai mẹ con cái Thu đang nằm mà lẩm bẩm. Ông run lên. Họa rồi, vợ chồng tôi ăn ở đến nỗi nào đâu mà họa lớn như thế này hả ông giời ơi? Sáng ngày hôm sau, ngay khi những tia sáng mặt trời đầu tiên bừng lên thì cũng là lúc cái Thu mở mắt. Bà Hoa đã tỉnh dậy được một lúc và đang ngồi thẫn thờ ở bên cạnh nó cùng ông Tuấn. Trên cổ tay nó là cái vòng chỉ ngũ sắc ông Tuấn đêm qua đeo cho. Cái Thu nhìn sang bố mẹ, nó lờ mờ hỏi được vài câu khiến ông Tuấn bà Hoa mừng rỡ. Bố, mẹ, chuyện gì xảy ra thế này? Những câu nói đầu tiên ấy khiến cả hai mếu máo. Bà Hoa ôm lấy nó, ông Tuấn thấy con đã tỉnh thì thở dài. Ông hỏi. Con có nhớ được gì không? Cái Thu cau mày, nó chợt sợ phải mấy vết roi dâu bị bà Dung đánh đau quá, suýt xoa lên. Nó ngồi bật dậy bàng hoàng, vớ lấy cái gương tròn nó đã mua ở chợ hôm qua soi, thì tá hỏa khi nhìn thấy bộ dạng mình trong gương. Nó lúng búng. Nhớ gì là sao ạ? Con á. Cái Thu bất ngờ ôm đầu rú lên, ông Tuấn vội ôm lấy vai nó lắc lắc. Bình tĩnh kể bố nghe xem nào. Cái Thu hoảng loạn, nó gào lớn. Ông già đó, là ông già đó. Lúc còn quay lại thì thấy ông ta đứng sát sau lưng con. Ông già nào? Ông Tuấn bà Hoa cùng hỏi. Con không biết, con sợ lắm. Mấy hôm nay con nhìn thấy ông ấy, cả trong mơ cũng gặp ông già ấy. Con bị làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Cái Thu nói đến đây thì ông Tuấn biết nó chỉ nhớ được tới tình huống chưa hôm qua, khi hai cậu thanh niên đã cứu nó ngoài sông rời đi. Ông kể lại toàn bộ sự việc cho hai mẹ con nó nghe, thì cái Thu như hóa đá, còn bà Hoa khóc nức khóc nở. Ông Tuấn nói. Mày mơ như thế nào? Sao bố thấy mày múa mà có lúc còn hát cả quan họ? Cái Thu đỡ đẫn, nó run rẩy. Con không nhớ rõ. Con bị ông già đó kéo đi. Ông ấy dẫn con ra bờ sông. Có nhiều người lắm. Con biết hát quan họ. Con còn múa ở trên sân đình nữa. Có nhiều người lắm. Toàn là người ngày xưa thôi. Với lại làm sao? Cái Thu khóc rống lên. Nó nức nở khó khăn nói. Ông ta còn bảo Hậu ơi, lấy anh không, lấy anh không. Mình làm đám cưới nhé. Lão già đó kinh khủng lắm. Cái gì? Ông Tuấn giật thót. Hậu, cái tên xa lạ ấy chính là cái tên mà cái Thu đã nói ra khi bị ma nhập. Vậy con ma là một lão già nào đó. Con ma còn muốn lấy cái Thu làm vợ, khiến cho ông Tuấn bà Hoa buồn rùn hết cả chân tay. Cái Thu ngồi dậy bước ra khỏi giường rồi nhìn quanh ngôi nhà bé nhỏ lộn xộn khắp nơi. Ông Tuấn tạm thời không hỏi thêm gì nữa mà bảo bà Hoa xuống bếp nấu cho nó một bát cháo hành. Con chó Mick thấy cái Thu bước ra thì quấy đuôi vui mừng nhận ra chủ. Thế nhưng cái Thu không thấy ổn chút nào, mà trong đầu nó là hình ảnh của ông già mặc áo the chống gậy quái dị. Những giấc mơ, mơ mơ hồ hồ, đầy hỗn loạn, và cả điều gì đó làm cho tâm trí nó như giống tuếch. Lá bùa ông Tuấn dán vẫn còn ở trên cửa. Cái Thu ăn hết bát cháo hành nóng bỏng mẹ nó múc cho, nhưng mồ hôi càng toát thì càng cảm thấy lạnh người hơn. Hôm nay ông Tuấn nghỉ chợ để ở nhà trông con. Đến tầm 4 giờ chiều, ông Tuấn nhớ ra lời của bà Lý dặn là khi nào cái Thu tỉnh thì sang tìm bà, vội nổ máy xe đi sang nhà bà Lý. Ông để hai mẹ con cái Thu ở nhà trông nhau, còn ông sang tìm bà Lý, thì bấy giờ cái Thu đang ngủ say như chết trong buồng, còn bà Hoa thì lụi cụi dưới vườn chăm mấy con lợn con gà. Ông Tuấn rồ ga phóng đi. Hôm nay cái Thu được nghỉ học, cho nên bà Hoa thấy nó đã ổn hơn, nên để cho nó ngủ lại sức, chứ không muốn làm phiền. Ông Tuấn đi được một lúc thì ánh chiều tà dần dần buông xuống bên ô cửa sổ. Lúc cái Thu tỉnh dậy, trời đã nhá nhem và nó ngửi thấy cái mùi khai khai thum thum bốc lên từ cơ thể của mình. Là đủ thứ mùi hôm qua bà Dung đã tạt vào người nó. Cái Thu bắt đầu thấy nóng, nó lấy quần áo định bụng đi tắm thì chợt sờ vào sợi dây chỉ ngũ sắc mà bà Lý đã cho. Sáng nay, bố nó có bảo là bà Lý dặn không được làm ướt cái vòng, kẻo mất công dụng. Nó đưa tay đút cái vòng ra để đi xuống nhà tắm rửa. Định bụng tí nữa sẽ đau lại thì ngay lập tức nó ngây ra như phỗng. Bất giác có tiếng khò khè như tiếng ai đó gọi bên tai nó xa xăm. Hậu, Hậu ơi, Hậu. Một lúc sau, có tiếng dép loẹt quẹt của bà Hoa từ dưới bếp bưng mâm cơm lên nhà trên đi qua khoảng sân. Bà Hoa vừa đặt mâm cơm xuống bàn vừa gọi. Ngủ gì mà ngủ say thế? Dậy ăn cơm đi con, tí nữa bà Lý rằng bà còn xem cho. Bà Hoa đưa tay sửa soạn mâm bát, căn buồng nhỏ của cái Thu tối om và không có tiếng nó trả lời. Bà Hoa tiến lại, bà đưa tay lên tường lần mò, bật cái công tắc điện trong gian buồng lên thì... Tạch, bà Hoa ngây ra như phỗng. Ô, căn buồng ngủ trống trơn, cái Thu không còn nằm ở trên giường nữa, và nó không hề có ở trong buồng. Bà Hoa tá hỏa, bà chạy thẳng xuống nhà tắm kiểm tra nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Bà cất tiếng gọi to. Thu ơi! Thu! Có tiếng xe máy của ông Tuấn lịch sịch đi vào từ đầu ngõ. Bà Hoa hoảng hốt quay sang thì thấy ông đang chở theo bà Lý phi vào trong sân nhà. Ông Tuấn vừa nghe thấy tiếng vợ gọi con, ông nhíu mày. Sao thế? Bà Hoa không kịp chào bà Lý, bà tái mặt nói. Cái Thu... Đâu đấy? Sao cơ? Ông Tuấn chống xe chạy ùa vào trong buồng. Bà Lý lật đật bước xuống. Sao lại đâu rồi là thế nào? Tưởng thằng Tuấn bảo nó đang ngủ. Bà Hoa run lên. Ông Tuấn từ trong buồng chạy ra hiên. Trên tay ông là cái vòng chỉ ngũ sắc mà bà Lý cho ông đeo ở cổ tay đứa con gái. Vẻ mặt hoang mang tột độ. Bà Lý trợn mắt, bà quát lên. Thôi hỏng bét cả rồi. Tao đã bảo bọn mày là phải trông chừng nó cơ mà. Mau mau, mau đi tìm nó nhanh. Xem nó có loanh quanh ngoài vườn, hay là bỏ mẹ nó nhảy mẹ nó xuống giếng mất rồi. Những lời của bà Lý khiến cho sống lưng của ông Tuấn bà Hoa gai rần lên. Cả ba người chia nhau ra, tìm từ trên nhà xuống dưới vườn, lùng khắp các lùm cây bụi cỏ, đống rơm, giếng nước, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cái Thu đâu cả. Trời đã tối hẳn. Tiếng ông Tuấn bà Hoa gọi con rất to khiến cho ông Tĩnh bà Dung, bà Chiên ở bên cạnh nghe thấy cũng vội kéo nhau chạy sang xem xét tình hình. Bà Hoa ngồi dãy đành đạch ở trên mặt đất khóc lóc. Nào tôi có biết nó đi đâu, lúc tôi đang nấu cơm thì nó vẫn ngủ. Ấy thế mà được một lúc bê lên thì nó đã biến đi đâu mất rồi. Bà Lý đăm chiêu suy nghĩ, bà nói. Im đi, khóc lóc làm gì được lúc này? Tại sao lại có thể? Tao đã cho bùa rồi, đố con ma con quỷ nào có thể vào được đây? Chả có nhẽ. Chả có nhẽ gì à? Ông Tuấn hoang mang. Chả có nhẽ con ma kia có thể giao tiếp từ xa với nó. Nó có thể dẫn dụ con bé, kiểu đại loại như thần giao cách cảm, có một sợi dây liên kết điều khiển con bé. Tất thầy giật mình, những điều này bà Lý nói quả thực với họ mơ hồ quá. Thế nhưng nếu đúng là như vậy, thì việc bảo vệ cái thu khỏi hồn ma kia là rất khó khăn. Mọi người đang không biết tìm cái thu ở đâu, thì đột nhiên con chó mít sủa ầm lên. Nó cứ hướng mặt ra sông cắn giận dữ, và một cơn gió từ xa xa thổi về, khiến bà Lý bất ngờ ù chạy ra ngoài cổng. Bà Lý nói lớn. Chả phải bà cô nhà mày bảo con ma ở bên bờ Yên Phong hay sao? Mau lên, mau lên, mau lên kẻo nó dìm chết con bé nhà mày. Mau lên. Ai nấy tá hỏa. Có lẽ thực sự lúc này cái thu không có ở trong phạm vi ngôi nhà nữa. Ông Tuấn cũng nhớ tới lời của bà cô. Ông vội vã nổ máy xe, chở theo bà Lý còn mấy người hàng xóm cũng về nhà lấy xe máy, kèm theo bà Dung mà nối nhau phóng vội ra con đường làng chia nhau đi tìm. Trời đất bây giờ tối tăm và âm u. Mới hơn 7 giờ thôi mà con đường làng vắng lặng, không có lấy một bóng người. Người ở quê về nhà sớm lắm. Mỗi khi đi làm đồng về sau một ngày mệt mỏi là họ thường ở nhà ăn cơm và đi ngủ lấy sức để mai còn tiếp tục làm việc. Mấy ánh đèn xe loang loáng vòng qua những khúc cua trên con đường thôn. Ông Tuấn vừa đi vừa hỏi kèm theo tiếng gió bên tai ù ù, làm bà Lý nghe không được rõ. Sao cụ lại nghĩ là ở bờ sông? Sao nó không hại con bé ở nơi nào khác mà lại dẫn nó ra sông để mà làm gì? Bà Lý nói lớn. Cái gì cơ? Ra sông á? Tao linh cảm thế mà chắc chắn chỉ có ở bờ sông mà thôi. Theo lời bà cô mày nói thì con ma chắc chắn luẩn quẩn ở ngoài bờ sông. Nó muốn đưa con bé đi, lấy con bé làm vợ thì nó cũng muốn kéo con bé tới chỗ của nó để mà dìm chết. Nhanh lên kẻo muộn mất. Ông Tuấn gật đầu. Lúc này đây thì ông như ngồi trên đống lửa mà không thể nào suy nghĩ được điều gì nữa. Mấy chiếc xe máy lao thẳng ra bờ đê rồi đi tới đoạn bến đò. Bà Lý vội vàng bước xuống, bóng dáng của cây gạo già với những con đom đóm bay lập lòe, làm cho khung cảnh trên sông bây giờ càng thêm tịch mịch. Trên chiếc xà lan bằng thép có ánh điện vàng sáng lên heo hắt. Bà Lý với ông Tuấn vội chạy xuống phía dưới tìm kiếm. Ông Tuấn tim đập thình thịch, vừa chắp loa tay lên miệng vừa gọi to. Thu ơi, đâu rồi? Mày ở đâu hả con? Tiếng gọi của ông Tuấn vang vang. Người lái xà lan đang ăn cơm bên trong nghe thấy tiếng gọi ý ới, ngó đầu ra nhíu mày hỏi lớn. Ai đấy? Có chuyện gì đấy? Bà Hoa với mấy người hàng xóm cũng chạy lại. Tất cả mọi người chạy dọc theo bờ sông xem có dấu vết của cái thu không. Ông Tuấn hớt hải chạy lại chỗ bờ sông. Ông vừa nói vừa tả, khiến ông lái xà lan nhíu mày. Chào bác. Bác có thấy đứa con gái nào xinh gái tóc dài đi ra ngoài này không ạ? Ông lái xà lan nhìn ông Tuấn không chớp mắt. Theo lời ông Tuấn vừa kể và nét mặt của mấy người trong làng ra đây thì hình như đây không phải là chuyện bình thường. Ông ta suy nghĩ mấy giây, thế rồi mặt ông ta biến sắc mà nói. Có phải cái đứa cao cao mặc đồ ngủ có đúng không? Tất thảy chết lặng. Bà Hoa chạy nhào tới cho ông lái xà lan gào lớn. Đúng đúng, đúng là nó. Cái bộ đồ ngủ Hello Kitty con mèo. Ông thấy nó ở đâu? Nó đâu, nó đâu? Nói rồi, bà chạy thẳng xuống tới chỗ mép nước gào lên. Ông Tuấn vội kéo tay vợ lôi lại, thì ông lái xà lan nói. Đúng rồi, có con mèo đeo nửa áo. Bỏ mẹ, con nhà ông bà. Vừa nãy nó đứng cười hành hạch ở đây. Nó đứng ở chỗ mép nước đấy đấy, nhưng tôi đuổi nó đi rồi. Tôi lại tưởng cái con điên ở đâu, hình như nó đi về phía của đường tỉnh lộ bên kia rồi đấy. Ông Tĩnh bước lên, ông nhìn chằm chằm vào ông lái xà lan nói. Có thật không? Nó chưa xuống sông à? Không phải chuyện đùa đâu đấy nhá, nó đang bị ma nhập đấy. Ma nhập? Điên à mà đùa gì? Nó đi sang hướng đó một lúc rồi, con bé đi chân đất. Nó chạy nhanh lắm, chạy mà cứ như là vận động viên vậy. Tôi tưởng con nào bị ngớ ngẩn ở đâu lạc về thì đuổi đi rồi. Ông lái xà lan nói, rồi nhìn về phía con đường đất nối ra tỉnh lộ, vẻ mặt đăm chiêu. Bà Lý chợt ngồi khoanh chân xuống dưới đất. Bà lấy từ trong túi ra ba que hương châm lên, khiến cho ai nấy ngạc nhiên. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bà Lý tự dưng lại ngồi thắp hương, khiến cho ông Tuấn bà Hoa càng thêm cuống cuồng. Ông Tuấn định kéo tay bà chạy lên đê để đuổi theo. Bất giác bà Lý giật tay ra. Bà sổ ra một tràng khấn gì đó rồi nhắm mắt lại, lắc lư như lên đồng. Bà Lý nói: vâng vâng, lạy thần sông Hà Bá, cho con hỏi con bé con tóc dài vừa đứng đây. Những lời nói của bà Lý làm mọi người im bặt. Ông lái xà lan trông thấy cảnh này thì quay sang hỏi ông Tuấn: chẳng phải bà thầy cúng trong làng sao? Gia đình ông... Ông Tuấn không còn tâm trạng đâu để mà nói chuyện được nữa. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, ấy thế mà bà Lý vẫn ngồi cúng với chả bái, làm cho ông đứng ngồi không yên. Gió từ lòng sông thổi lên, bà Lý im lặng một lát rồi tự dưng nói tiếp: sao à? Ngài đuổi nó đi chỗ khác rồi à? Sao à? Nó kiếp trước là ma giái ấy à? Sao ngài không thể can thiệp được à? Thôi rồi, quả này thì chết thật rồi. Con cảm tạ ngài, con cảm tạ ngài. Bà Lý nói liến thoáng như đang nói chuyện với ai đó rồi mở choàng mắt ra. Bà Lý đứng phát dậy, ông Tuấn bà Hoa hỏi dồn: sao rồi bà ơi, con bé sao rồi? Nó... Bà Lý chỉ tay, bà vừa lao vọt lên trên đê vừa nói: đi mau kẻo không kịp mất, là Hà Bá của sông. Ngài bảo con bé bị ma ra, dắt đi rồi. Nó kiếp trước là con ma nước, nó từng chết ở chính cái đoạn sông này, cho nên ngài ngăn cản không cho con ma dẫn được nó xuống. Khúc sông này rất thiêng, thế nhưng ở bên kia sông thì lại thuộc quản lý của một vị khác. Có lẽ con ma muốn dẫn nó đi sang bên đó. Nhanh lên kẻo quả này thì nó chết thật rồi. Mọi người cuống cuồng, tất cả trở vội lên xe máy mà nổ máy phóng thẳng về hướng mà ông lái xà lan vừa chỉ. Cuối đoạn đường đất này chính là con đường tỉnh lộ mà cái Thu vẫn thường đi học. Ở đó có một cây cầu dẫn sang bên Bắc Ninh, và theo lời Hà Bá vừa sang tay với bà Lý thì nó chính là ranh giới của hai đoạn sông, nơi mà có một vị Hà Bá khác cai quản. Chuyện thánh thần Mô Tê thế nào thì ông Tuấn không biết. Thế nhưng ít ra bây giờ cây Thu vẫn chưa có chết ở đây, và hy vọng tìm được con trong ông bùng lên, bởi vì từ đây dẫn tới tỉnh lộ khá xa và con bé thì chạy bộ. Ông Tuấn vừa chở theo bà Lý vừa khóc, đôi mắt ông cay xè. Bị những con thiêu thân, những con bọ rầy theo ánh sáng lao tới và vào mắt, nhưng vẫn cố gắng mở to và lái xe đi. Ba chiếc xe máy đi qua nghĩa địa đồi chọc loang loáng nhấp nhô toàn mộ, thì cây cầu và con đường tỉnh lộ cũng đã xuất hiện. Từ phía xa xa, ông Tuấn bất ngờ lờ mờ trông thấy bóng dáng của một đứa con gái mặc áo ngủ hồng trắng, mái tóc rũ rượi, đang đứng ở ngay chỗ mép nước cạnh chân cầu phía bên kia, thì rú ga mà hét lên thất thanh: nó kia, Thu, tỉnh lại đi con, Thu! Chính là cái Thu, hình bóng ấy không ai khác chính là cái Thu, đứa con gái độc nhất của vợ chồng ông Tuấn. Cái Thu đang đứng cạnh mép sông mà vừa múa vừa hát. Nó đứng ở cạnh bên kia của cây cầu, tức là địa phận xã bên. Thế nhưng vẫn là đầu phía bên này cầu của huyện nhà, chứ không phải là đầu cầu bên đằng Yên Phong. Chẳng hiểu cái Thu nó chạy kiểu gì mà nhanh đến như thế. Nó đang đứng múa máy, nghe thấy tiếng bố gọi thì từ từ quay sang nhìn xa xăm bằng ánh mắt vô hồn. Mọi người nghe thấy ông Tuấn gọi thì nghẹn cổ nhìn trông thấy cái Thu cũng phải tá hỏa. Chiếc xe của ông Tuấn chở theo bà Lý vừa băng từ con đường đất phi ra giữa tỉnh lộ thì bất thình lình có ánh đèn xe máy từ đầu bên Yên Phong lao tới. Chiếc xe máy đó phanh muốn cháy cả đường, lao thẳng vào đầu xe của ông Tuấn đánh rầm một tiếng, làm cả mấy người ngã bắn xuống dưới mặt đất. Bà Hoa ngồi sau xe bà Trên hét lớn: ôi giời ơi! Cú đâm khá mạnh, trên chiếc xe máy kia có hai người thanh niên, nhưng may mắn làm sao cú phanh xe đã hãm được rất nhiều lực, và bên rìa của đường tỉnh lộ là một bãi cỏ rất lớn, cho nên hình như cả họ và ông Tuấn, bà Lý không vấn đề gì. Ông Tuấn hoa mắt lồm cồm bò dậy, có tiếng chửi động vang lên: tiền sử cha, mấy người đi đứng kiểu gì thế hả? Là giọng nói của một người thanh niên loạng choạng đứng lên. Ông Tuấn đỡ bà Lý đang nằm cắm đầu xuống đất nhìn sang thì bất giác ngây người. Ông tròn mắt: Là cậu? Người thanh niên còn lại cũng đứng dậy xoa xoa mông rồi ngây ra. Mấy cặp mắt nhìn nhau đơ ra. Hai cậu thanh niên vừa đâm vào xe ông Tuấn, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lại chính là Chiến và Tùng. Là hai người đã cứu mạng cái Thu lúc nó ngã xuống sông buổi trưa hôm trước, hôm nay lại tái ngộ ở chính cái tình cảnh vô cùng oái oăm và gấp gáp. Người thanh niên còn lại cũng đứng dậy xoa xoa mông rồi ngây ra, mấy cặp mắt nhìn nhau đơ ra. Hai cậu thanh niên vừa đâm vào xe ông Tuấn, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lại chính là Chiến và Tùng. Là hai người đã cứu mạng cái Thu lúc nó ngã xuống sông buổi trưa hôm trước, hôm nay lại tái ngộ ở chính cái tình cảnh vô cùng oái oăm và gấp gáp. Anh Tùng nhận ra là bố của con bé hôm trước, anh huých vai anh Chiến mà nói. Bố vợ mày kìa, ui da đau. Anh Chiến nhận ra ông Tuấn, chả là chiều nay hai anh nhận được cuộc điện thoại từ một người bên làng Việt Phong gọi sang. Người ta hôm trước không bán cho hai anh cây mít già quý giá của gia đình, nhưng thế nào hôm nay lại đổi ý bán cho, nên phải phóng xe sang mà đặt tiền ngay trong đêm để mai đốn hạ. Anh đang đèo theo anh Tùng đi vội, loáng quáng thế nào lại đâm ngay phải ông Tuấn, bố cái Thu, khiến cho anh vừa bất ngờ nhưng cũng vừa mừng vừa lo. Từ hôm qua đến giờ, sau khi trở về nhà thì không lúc nào anh không nghĩ tới cái Thu nhà ông Tuấn cả. Anh chưa kịp lên tiếng chào hỏi, bất ngờ ông Tuấn đánh mắt ra phía rìa sông. Ông rú lên, lao vọt xuống dưới triển đê mà hô lớn. Ôi con ơi là con ơi! Cháu ơi! Chiến ơi cứu! Cứu nó! Anh Chiến trợn mắt, anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Vội nhìn theo hướng của ông Tuấn chạy thì giật bắn mình khi thấy cái Thu. Chính là người anh đã cứu mạng, và suốt từ hôm qua đến giờ nhung nhớ đang từ từ vừa cười vừa múa đi xuống dưới dòng nước tăm tối. Cái Thù đã bắt đầu lội xuống dưới, nước đã ngập ngang bẹn của nó, và nó đang ngoái đầu sang nhìn ông Tuấn, vừa hát vừa nhoẻn miệng cười. Bà Hoa trông thấy cảnh tượng này bất lực ngất lịm. Anh Chiến như hiểu ra chuyện gì, anh chẳng nói chẳng rằng, vội vàng chạy ngược lên phía trên cây cầu, cởi áo cởi quần kinh hoàng nhìn xuống, thì thấy cái Thù đang dần chìm nghỉm, chỉ còn lại đôi tay đang khua lên chới với và đang trôi dần ra giữa dòng nước. Cái Thù bất ngờ quẫy đạp, nó ngóc được cái đầu lên rồi hét to. Bố ơi! Cứu con! Mẹ ơi! Giữa đêm đen tối tăm, ông Tuấn lao xuống như tên bắn từ phía triển đê, nhưng cũng không thể nào đuổi kịp con bé. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt cầu loang loáng, anh Chiến hít sâu một hơi. Anh bất ngờ nhảy vù một phát từ trên thành cầu cao tới hơn 20 mét thẳng xuống bên dưới trước sự hoảng hốt của anh Tùng và những người có mặt. Anh Tùng hét lên. Chiến! Mày điên à? Một tiếng va đập rất lớn vang lên ở trên mặt nước sông cầu tối tăm. Nước bắn lên trắng xóa tung tóe và anh Chiến sau cú lao người đó thì cũng chỉ thấy sủi tăm chìm nghỉm. Bà Lý, bà Dung, ông Tĩnh, bà Chiến ngây người trong giây lát. Rồi tất cả ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới triền đê. Anh Tùng thì khỏi phải nói, chứng kiến cảnh tượng này, anh chỉ còn biết chết chân tại chỗ như hóa đá, rồi ngồi phịch cả xuống vì quá đỗi bàng hoàng. Bà Thu vẫn đang bất tỉnh nhân sự, mọi người chạy lại bên cạnh ông Tuấn thì thấy ông đang quỳ mọp cả xuống, đưa tay vái lại nước mắt rơi lã chã. Chẳng lẽ tới đây là hết? Đứa con gái của ông sau khi chới với cũng không thấy trồi lên trước sự bất lực của chính bản thân ông. Mặt sông sau khi động lên từ từ im lặng, những gợn sóng lăn tăn lững lờ trôi và ánh đèn xa xăm phản chiếu khiến cho mọi thứ căng như dây đàn. Tất cả nín thở chờ đợi. Với độ cao của thành cầu ấy, không biết cái Thu có cứu được không, nhưng mà sự an nguy của anh Chiến kia thì cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng. Tiếng gió sông thổi ù ù, tiếng của những trái tim đập loạn xạ và dây thần kinh của tất cả mọi người có mặt căng như sắp đứt. Ông Tuấn mếu máo. Ôi con ơi là con ơi! Ôi rồi ôi cháu ơi! Mày mà xảy ra mệnh hệ gì thì chưa biết ăn nói làm sao với gia đình mày hả cháu ơi! Bà Lý đứng cạnh ông chắp tay niệm. Giờ phút này đây thì bà hoàn toàn bất lực mà chỉ biết chờ mong thuận theo ý trời. Thế rồi gần một phút trôi qua bỗng. Một tiếng động nước rất lớn từ dòng nước đục ngầu tối tăm. Hai cái đầu người theo nhau trồi lên trước sự vỡ òa của tất thảy. Anh Chiến nắm tóc cái Thu, Anh hít mạnh một tiếng như sắp ngộp thở. Cái mồm anh há ra rất to, hấp vội lấy một ngụm không khí. Khuôn mặt tái xanh tái xám. Bà Dung nhảy cẫng cả lên. Ôi ông bà ông Vải ơi! Ông Tuấn òa khóc mất tự chủ. Anh Chiến một tay nắm tóc cái Thu kéo đi. Một tay anh khua mạnh, rồi nhanh chóng đạp chân kéo nó hướng thẳng lên trên bờ. Cái Thu đã bất động, ông Tính nhanh chóng lao xuống rìa sông, kéo tay anh Chiến phụ giúp rồi cả hai mau chóng lôi cái Thu lên bờ, nằm ở trên bãi cỏ. Cái Thu ngừng thở, anh Chiến không kịp nghỉ ngơi. Anh đang định hả hơi thổi ngạt, còn ông Tuấn định nhào về phía con, thì bà Lý bất thình lình quát to. Thằng Tuấn, tránh xa ra, tránh ra! Ông Tuấn giật mình, mọi người quay sang nhìn bà Lý hoang mang. Bà Lý lại quát. Mày có muốn con mày sống không hả? Tránh! Ông Tuấn bước giật lùi lại. Những lời của bà Lý nói làm ông như nhớ ra một câu chuyện mà người ta vẫn hay truyền miệng. Đó là khi cứu người bị đuối nước thì người thân gia đình không được đến gần hoặc chạm vào nạn nhân. Nếu không thì máu từ thất khứu sẽ chảy ra và chắc chắn là người đó sẽ không thể nào cứu được. Ông Tuấn gật gật rồi chạy thẳng lên trên đê. Anh Chiến chỉ chờ có thế. Anh dùng hai tay ấn mạnh vào ngực cái Thu mấy nhịp. Dùng tay trái bóp mũi nó, còn tay kia thì nâng cằm nó lên. Anh Chiến hít thật sâu rồi thổi mạnh áp môi vào miệng con bé. Một nhịp, hai nhịp, cái Thu vẫn im lặng mà không có chút nào phản ứng với việc hô hấp nhân tạo cả. Đứng ở trên đê chứng kiến cảnh này, ông Tuấn chắp loa tay lên miệng mà gào to. Lạy thần sông, lạy Hà Bá tha cho con gái con. Thu ơi, mày có nghe lời bố thì tỉnh lại đi Thu ơi. Những người hàng xóm bật khóc, bà Trên sụt sịt quay sang bà Dung mà mếu máo. Thôi hỏng rồi, bà Dung, bà về lấy ra đi. Bà Dung đang nín thở chờ đợi, nghe bà Trên nói thì quay sang. Lấy gì cơ? Lấy chiếu ra đắp cho nó chứ còn gì nữa. Chết bà nó rồi, cháu ơi là cháu ơi. Tiếng ho sặc sụa cất lên. Anh Chiến đôi mắt sáng được đưa tay móc vào mồm cái Thu cho hết bùn đất, rồi tiếp tục ấn ngực và hà hơi thổi ngạt. Cái Thu đã có phản ứng, nó nôn ra cả đống nước rồi lại nằm vật ra. Bà Dung sung sướng, bà nhảy tưng tưng đánh vào vai bà Trên. Sống rồi, vì thôi cái mồm bà đi, sống rồi con ơi. Cái Thu lại tiếp tục nôn, lần này thì nó thở dồn dập, thở như chưa bao giờ từng được thở, làm cho tất thảy như vỡ òa. Ông Tuấn mới vội vàng lao tới, ông ôm chầm lấy con, còn anh Chiến thì nằm vật ra bởi vì quá mệt. Bà Lý vái lạy trước dòng sông, bà vừa vái vừa lẩm nhẩm. Cảm tạ thần linh, trong họa có phúc. Có lẽ con bé đã thực sự gặp được định mệnh của cuộc đời mình rồi. Một lát sau, cái Thu đã qua khỏi cửa tử. Nó hé hở đôi mắt nhưng không thể nào tỉnh táo lại, mà cứ nằm bệt đi. Anh Tùng vui sướng chạy lại vỗ vai anh Chiến. Cả hai cười như vỡ òa. Còn bà Hoa thì cũng mở mắt ra trông thấy đứa con gái được cứu sống. Bà lồm cồm bò dậy chao đảo mà ú ớ. Con ơi, mày sống thật rồi con ơi. Mọi người cùng nhau khênh cái Thu lên bờ. Nó được ngồi kẹp giữa ông Tính và ông Tuấn, mà cứ cục đầu nhắm mắt dựa vào vai cha. Bốn chiếc xe máy rời đi về phía làng Việt Phong. Ở phía rìa sông sau lưng, có ánh mắt nhìn theo những đuôi đèn đỏ ánh lên sự tức giận tột cùng. Một bóng hình lọm khọm đen thủ lù nhấp nháy biến mất. Cái Thu được đưa trở về đến nhà thì cũng đã 9 giờ hơn. Mọi ánh điện được bật sáng lên và con chó Mick đang ở trong chuồng quấy đuôi vui sướng. Ông Tính và ông Tuấn đặt cái Thu vào trong buồng. Bà Hoa, bà Dung, bà Chiên nhanh chóng lau người. Thay quần áo khô cho nó rồi bôi dầu, đốt lửa để nó cảm thấy ấm hơn. Cái Thu đang nằm lim dim bất ngờ chồm lên. Nó đưa chân đưa tay quấy đạp rồi chợt khóc thảm thiết. Sao lại vớt tôi? Sao lại vớt tôi? Người yêu tôi đang đợi tôi. Thả tôi ra. Thả ra. Anh Chiến đang ở ngoài gian chính tròn mắt. Nãy giờ anh đang chờ đợi cái Thu tỉnh lại, nghe thấy những lời này nó cất lên, thì quay sang anh Tùng không biết phải nói gì. Anh đã không ngại hiểm nguy hai lần cứu cô gái ấy. Thế nhưng bây giờ đây, những lời đầu tiên sau khi thoát chết cô ta cất lên thì lại là muốn chết với một người đàn ông. Anh Tùng cười khổ, Có lẽ cái Thù nó bị điên tình, muốn chết vì một thằng nào đó, và chỉ tội nghiệp anh bạn tốt bụng của mình mà thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ông Tuấn bà Dung lắc lắc vai nó mà nói. Thu, Thu, mẹ nói gì thế con? Người yêu nào? Thu! Cái Thù quay sang, nó nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn mà nói. Ai cơ? Thù nào? Tôi là Hậu, là Hậu. Người yêu tôi đang đợi ở bờ sông. Các người thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Bà Lý nhíu mày. Cái con bé này sau khi tỉnh lại không hề nhận ra bố mẹ, mà lại còn nói những điều khó hiểu đâu đâu. Bà Hoa hoang mang khóc òa cả lên. Bà Lý tiến lại, đưa tay đặt lên đầu nó vỗ vỗ mấy cái. Bỗng con bé im bặt nằm xuống rồi bà lẩm bẩm. Là duyên âm rồi, là tiền kiếp. Nó đang nhớ lại tiền kiếp của nó. Nó bị con ma kia bắt mất một vía rồi. Phen này không đưa lên chùa cho sư thầy giải thì e rằng không xong. Không gọi được vía kia về cẩn thận hóa điên hóa dở. Nạn chưa qua được. Tiền kiếp, duyên âm. Nhưng ánh mắt của người lớn nhìn nhau. Ông Tuấn quỳ lại bà Lý mong bà sẽ cứu sống con gái ông. Thì bà Lý nói. Ra đầu cổng chọc lấy một quả cau bất kỳ vào đây, để tao xem cho rõ ngọn ngành. Ông Tuấn lập tức chạy đi. Ông chọc lấy một quả cau trên cao, chỗ hàng cau trầu ngoài cổng nhà ông đem vào. Thì bà Lý thắp mấy nén hương khô khô trước mặt cái Thu, cắm ở cạnh đầu giường, rồi dùng dao bỏ cau ra. Ai nấy xuống lại, dưới ánh đèn điện, bên trong quả cau là những đường đỏ ngoằn ngoèo hiện lên. Và bà Lý thì thở dài một chập nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tơ hồng chưa dứt. Kiếp trước nó còn nợ với con ma kia. Ngay trong đêm nay phải đưa nó sang chùa Lương Phong ở xã bên kẻo không cứu được. Còn ma vẫn rình rập nó, nó sẽ bắt con bé đi bất kỳ lúc nào có thể. Nhanh, nhanh lên kẻo muộn. Bây giờ sao? Chùa Lương Phong? Chùa Lương Phong, một ngôi chùa cổ khá lớn ở xã Lương Phong, nằm cạnh xã của nhà cái Thu đang ở. Bà Lý quyết định đem cái Thu đi rồi lấy một tấm vải đỏ trùm lên trên đầu của nó. Ông Tính thắc mắc. Bà làm vậy là sao? Bà Lý bảo anh Chiến và anh Tùng bế cái Thu ra xe. Nó được ngồi kẹp giữa ông Tuấn và anh Tùng rồi bà nói. Để con ma không nhìn được nó. Thôi thôi, mau đi, đi. Thế rồi những chiếc xe máy lại nối đuôi nhau đem theo cái Thu đi tọt vào bên trong màn đêm tối tăm. Gió lạnh từng cơn thổi đến như những tiếng rên rỉ của một ai đó muốn ngăn cản, không cho đem cái Thu đi sang chùa, làm ra cả da vịt của bà Lý nổi lên hết loạt. Mọi người đi được độ nửa tiếng thì dừng lại trước một ngôi chùa cổ. Bà Lý nhanh nhảu bước xuống đập cửa rình rình rồi gọi to, làm cho chó ở những nhà dân xung quanh sủa lên nhấm nhằng. Thầy Thái Hưng ơi, thầy Thái Hưng, mở cửa mau lên. Có tiếng bước chân người loẹt quẹt đi ra. Thầy Thái Hưng mà bà Lý vừa gọi là một thầy trụ trì, năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, rất giỏi Phật Pháp. Chiếc cổng gỗ hé mở là một sư trẻ đồ đệ của sư Thái Hưng tên là Thái Luân đưa mắt nhìn ra. Trông thấy một cô gái đầu phủ vải đỏ, xung quanh là toàn những người lớn tuổi và một bà già nom kiểu thầy cúng thì vội vã. Chào các bác ạ. Chẳng phải cụ Lý đây sao? Có chuyện gì... Bà Lý xua tay không đáp, bà đẩy mạnh cánh cửa rồi đi bộ chỉ đường cho mọi người đi vào trong chùa. Có mùi khói nhang và tiếng niệm kinh gõ mõ lốc cốc vang lên rồi ngưng lại. Một sư thầy đạo mạo hồng hào, trên người mặc áo nâu bước ra, trông thấy bà Lý thì vừa tò mò, vừa niềm nở. Cụ Lý, khuya rồi không biết có chuyện gì. Nói rồi sư thầy nhìn sang cái Thu nhíu mày, bà Lý bảo ông Tuấn và anh Chiến đỡ cái Thu vào trong. Cái Thu được đặt nằm ở chính điện, lúc này mới bỏ khăn trùm đầu ra. Bà Lý nhanh chóng thuật lại từ đầu đến đuôi câu chuyện xảy ra với con bé Thu, cho sư thầy Thái Hưng nghe thì thầy gật gù. Thầy chợt nắm lấy cổ tay phải của cái Thu, ấn mạnh một cái, thì có đường gân đỏ nổi lên như máu. Thầy Thái Hưng trầm ngâm nói. Là duyên nghiệp, quả thật là lộn kiếp, chưa dứt duyên với nhau. Bây giờ phải kêu được hồn vía cô bé và cả vong kia về. Cầu siêu cho vòng mà ấy thì mới mong cứu được con bé. Nói rồi sư thầy lên nhang cắm trên bàn thờ Phật tổ. Thầy đi vào trong phòng thay một bộ quần áo vàng và và khoác tấm cà sa đỏ đi ra khoanh chân ngồi, vái lại rì rầm đọc kinh gì đó. Xong xuôi thầy nói: "Cô bé này tên họ là gì? Sinh vào ngày nào, giờ nào, năm bao nhiêu?" Ông Tuấn vội thưa: Bạch thầy, cho nó tên Phạm Thị Hồng Thu, địa chỉ nhà ở thôn Việt Phong, sinh ngày 4 tháng 6 âm lịch, năm nay tuổi âm vừa tròn 18 ạ." Thầy Thái Hưng gật đầu, thầy tống lại trước Phật tổ, xin một đài trên chiếc đĩa sứ bằng 2 đồng tiền xu, rồi quay sang cái Thu. Thầy nói: "Được rồi, bắt đầu thôi." Những tiếng mõ lốc cốc vang lên, thầy Thái Hưng bắt đầu vừa tấu khấn vừa đọc ra tên tuổi sinh thần bát tự của cái Thu. Mùi hương trầm phảng phất và những tiếng sụt sịt, những tiếng thở dài lo lắng của mọi người có mặt khiến cho không gian như tĩnh lại. Các vị sư trẻ tuổi dường như là đệ tử của sư thầy cũng từ trong gian phòng để kinh kệ đi ra. Ngồi ở phía sau lưng thầy chắp tay khấn bái, cái Thu nằm im thin thít. Thầy Thái Hưng sau khi khấn xong thì đưa một tay sang bên cạnh. Thầy điểm ngón tay vào giữa trán của nó mà hô lớn: "Phạm Thị Hồng Thu, sinh ngày 4 tháng 6, 18 tuổi, ngụ tại Việt Phong thôn, Mai Đình xã, Giang Hiệp huyện, Bắc Giang tỉnh. Hồn vía ở đâu, mau mau tìm về cửa Phật. Phạm Thị Hồng Thu, sinh ngày 4 tháng 6, 18 tuổi, hồn vía ở đâu, mau mau tìm về." Ba tiếng gọi của thầy Thái Hưng lần lượt kéo dài vang lên. Tiếng gọi của thầy lớn tới nỗi khiến cho ai nấy đều phải sợn da gà. Bà Hoa mếu máo, bà chắp tay vái lia lịa mà thưa trước tượng Phật: "Nam mô Di Đà Phật, Thu ơi, hồn vía của mày vất vơ vất vưởng ở đâu thì về với mẹ con ơi." Cái Thu đang nằm miên man, bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến tạt vào trong chùa, khiến cho thầy Thái Hưng ngừng gọi. Và cái Thu khuôn mặt bất giác nhăn nhó. Thầy Hưng nói: "Vía nó đã về cùng với một người nữa." Tất cả ổ lên, ngay cả các sư trẻ cũng tròn mắt tò mò ngoái đầu ra đằng sau lưng nhìn. Bên ngoài sân chùa cảnh vật tối tăm. Thầy Thái Hưng đứng dậy, thầy chỉ tay ra ngoài sân rồi nói to: "Vong hồn kia, trước cửa Phật sao không buông tha cho cô bé? Người có ẩn khúc gì? Tại sao lại muốn bắt cô bé này đi để mà lấy làm vợ?" Những ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Lúc này đây thì không ai có thể nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen tăm tối ở nơi sân chùa. Thế nhưng có lẽ thầy Hưng và bà Lý nhìn thấy. Cái Thu vặn vẹo thân người, nó đưa tay lên múa hát rồi bất thình lình ngồi bật cả dậy. Thầy Thái Hưng quay lại, thầy đưa một tay ghì đỉnh đầu nó ấn xuống mà nói: "Trước cửa Phật từ bi, ngươi có điều gì thì có thể nói ra được rồi." Cái Thu bật khóc, tiếng khóc của nó khò khè quái dị. Nó gạt tay thầy Hưng ra, đứng hẳn cả dậy mà làm động tác chống gậy lom khom trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cái Thu khóc lóc, nó khóc rồi lại cười hành hạch như đang đau khổ. Bà Lý chỉ tay: "Thầy nhiều lời làm gì với nó, siêu độ cho nó luôn đi, cái thứ ma quỷ chết lâu mà chỉ biết hại người thôi." Thầy Thái Hưng quay sang đưa tay ngăn lại, tỏ ý bảo bà bình tĩnh. Cái Thu khóc cười một hồi, nó bắt đầu hát lên những bài quan họ cổ gì đó nghe không rõ, rồi lắc lắc cái đầu mà thều thào: Tại sao không thể đến được với nhau? Ta đã chờ hậu cả đời ta. Ta đã chờ đợi cả đời để được gặp lại mà sao muốn chia cắt chúng ta như thế? Ta không cảm, không thể như vậy." Thế rồi cái Thu bắt đầu kể. "Gần 100 năm trước, đôi bờ sông cầu này đã giao duyên đưa ta và Hậu quen nhau. Hậu là người yêu của ta. Chúng ta đã thề sẽ cưới nhau, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ mãi mãi bên nhau đến tận lúc bạc đầu. Hậu nói rằng dù có kiếp sau, Hậu vẫn sẽ là vợ ta. Thế nhưng..." Bố mẹ cái Thu kêu lên. Cái gì cơ?" Cái Thu nói tiếp: "Hậu chết đuối trong một đêm trăng sáng. Ta đợi Hậu ở đầu sông bên kia đến tận khuya, cứ nghĩ rằng Hậu thất hứa sẽ không đi đò tới gặp. Sáng ngày hôm sau bờ sông rất đông, người ta tìm kiếm mà vẫn không thể vớt được Hậu lên, thì ta mới biết con đò chở cô ấy đã lật vào đêm hôm trước. Chúng ta đã từng thề ước, Hậu chết đi ta đau khổ không thể yêu được ai, mà ngày ngày cứ đứng đợi Hậu ở cạnh bờ sông. Thời gian cứ vậy trôi qua, đến tận khi tóc xanh đã bạc mà ta vẫn đứng đợi con đò ngày đó sẽ đưa hậu trở về. Ta chết đi vẫn là kẻ cô độc, bây giờ hậu đã được đầu thai rồi, ta muốn nối lại duyên xưa thì có gì là sai? Các người có hiểu được ta không? Có hiểu được những năm tháng ta chờ đợi cô ấy hay không? Hả? Cái thù rên rỉ nói rồi rít lên. Những lời nói của nó khiến cho tất cả mọi người ban đầu từ sợ hãi, thù ghét, rồi trong lòng chợt trở nên nặng trĩu. Cái thù vậy chính là ma già được đầu thai chuyển thế. Năm xưa bà Hoa không có con, bà có kêu cầu ở miếu Hà Bá và không hiểu duyên số thế nào lại đưa đẩy nó là con của bà. Thế nhưng mà bây giờ nó đã là con người bằng xương bằng thịt. Nó là cái thù, nó là đứa con gái mà bà và ông Tuấn dứt ruột đẻ ra nuôi nấng. Nó còn cả một cuộc đời và tương lai phía trước. Không cần biết thế nào, nhưng hôm nay nhất định bà phải cứu cho bằng được con. Bà Hoa ngừng khóc nhìn nó run run. Thế ông có biết nó đã là con tôi không? Nó là Thu chứ không phải là Hậu. Cái thù trừng mắt, nó cứ vừa chống gậy vừa đi loanh quanh trong chính điện rồi chỉ tay vào ngực. Là Hậu kiếp này sao? Kiếp này ông trời cho Hậu đầu thai là để gặp lại ta thêm một lần nữa. Hậu là vợ của ta, không ai có thể chia cắt được. Anh Chiến với anh Tùng nãy giờ ngồi lặng im nghe ngóng tình hình. Anh Chiến thấy vòng hồn đang nhập vào cơ thể cái thù, nói ra những lời như vậy thì cúi gằm mặt xuống đăm chiêu, không biết phải nói ra làm sao. Mọi người nhìn nhau, thầy Thái Hưng sau khi biết được đầu đuôi sự tình, thầy chắp tay hướng về phía cái thù mà nói. Mồ Phật, chuyện tiền kiếp đã là của tiền kiếp, duyên đất dù con làm thế nào cũng không thể nối lại được. Ông và cô Hậu đã gặp nhau trong một đoạn đường. Cô Hậu chết đi thì cả hai cũng đã rẽ lối. Này cô Hậu đã đầu thai, làm con của người ta thì ông không thể tùy tiện. Ông hại chết cô Hậu thì ông sẽ thành quỷ, ông sẽ bị âm binh bắt đi và càng không thể gặp lại cô Hậu được nữa. Này ta có ý này, nếu ông thấy được xin hãy buông cô bé ra. Cái thù nhìn sang, nó nghiêng nghiêng cái đầu, tóc tai lòa xòa nhìn thầy Thái Hưng mà nói. Ý gì? Thầy Thái Hưng đăm chiêu. Ta sẽ làm một hình nhân thay thế để ông lấy làm vợ, có được hay không? Cái thù bật cười to, tiếng cười khàn đặc của nó khiến ra cả da vịt của mọi người nổi lên rần rần. Nó đáp. Không thể nào như thế. Hậu là của ta mãi mãi. Dù có bằng bất cứ giá nào thì hôm nay ta cũng phải đưa Hậu đi cho bằng được. Ta đã chờ đợi cả trăm năm rồi. Cả trăm năm rồi. Nói đến đây thì thầy Thái Hưng không còn gì để nói với vong hồn này nữa. Thầy bước tới cạnh bên, nhìn thẳng vào mắt cái thù mà bắt đầu lầm rầm đọc kinh trừ tà. Cái thù ôm đầu rú lên. Một tràng tiếng phạn được thầy Thái Hưng đọc ra khiến cho nó lăn đùng ra đất dãy rủa kêu khóc thảm thiết. Thầy Thái Hưng nói lớn. Các đệ tử, kinh siêu độ. Các sư trẻ lập tức cùng nhau đứng dậy. Một đệ tử của sư Thái Hưng chạy ra bên ngoài chùa khánh chiếc chuông đồng ngân vang giữa đêm khuya. Bà Lý và bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm. Cả ông Tuấn, bà Hoa, bà Dung, bà Thu, anh Chiến, anh Tùng trong lòng rối bời nhìn cái thu không nói. Các nhà sư vừa đi xung quanh cái thu vừa tụng kinh. Gió ở ngoài sân nổi lên rất mạnh, tạt cả vào trong gian chùa, khiến cho tấm cà sa trên người thầy Thái Hưng bung lên lật phật. Cái thu ngẩng đầu lên nhìn tượng Phật Tổ, nó rít gào bất lực, rồi một dòng nước từ đôi mắt nó trào ra, chảy dài xuống đôi gò má. Nó cục đầu xuống, rồi nói được thêm một câu duy nhất. Ta không cam lòng, ta không. Cái thu im bặt, ngay lập tức thầy Thái Hưng điểm vào đỉnh đầu của nó mấy đường như làm phép gì đó rồi thở dài buông tay. Tiếng chuông chùa cũng lặng theo, tất cả nín thở không biết tình hình ra làm sao, thì thầy Thái Hưng quay sang, khẽ nhắm mắt chắp tay niệm Phật nói. Nam Mô A Di Đà Phật, vong hồn đã đi âm phủ, đoạn duyên này của ông ta và cô Hậu ngày đó đến đây đã thật sự chấm hết rồi. Duyên Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Lý thở dài, bà Hoa ông Tuấn nghe sư thầy nói vậy chạy nhào tới, ôm lấy đứa con gái bé bỏng khóc rưng rức cả lên. Bà Lý nhìn ra bên ngoài bầu trời tối tăm. Vía của con bé đã nhập lại vào được bên trong cơ thể, và bây giờ thì mọi chuyện có lẽ cũng đã qua rồi. Bà Lý lẩm bẩm. Là tình ái gió khổ. Hỏi thế gian tình ái là gì mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Hay là tình ái đấy. Sáng ngày hôm sau, cái thù sau khi nhập lại được hồn vía thì mọi người đã cảm ơn sư thầy Thái Hưng và đưa nó trở về. Nó nằm ngủ miên man suốt cả đêm rồi từ từ tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ len lói khiến nó nhăn mặt. Và bố mẹ nó, bà Lý, bà Dung, ông Tĩnh, bà Chiên lúc này đang ngồi vây quanh bên cạnh chờ đợi. Cái thù ngơ ngác, nó vùng phát dậy như một người tỉnh cơn mê mà tròn mắt ngạc nhiên. Sao mọi người ở đây thế này? Con định đi tắm cơ mà. Sao lại nằm ở đây từ khi nào đây? Cái thù không hề nhớ được những gì đã xảy ra với nó từ chiều hôm qua. Những ánh mắt rưng rưng quay sang nhìn nhau không ai trả lời nó. Rồi bà Hoa ôm chầm lấy con vì nó đã vượt qua được kiếp nạn. Bà Lý thì thật ra trong lòng cảm thấy thương vong linh ông già kia lắm. Ông ta đã đợi cả một đời người, đợi đến tận khi thành ma vẫn còn mong gặp lại được người mà mình nhớ thương. Thế nhưng âm dương cách biệt không thể nào mà làm khác hơn. Kẻ thù còn bố còn mẹ, nó còn cả một kiếp sống mới không thể nào mà chết đi để đi theo ông ấy. Bà Lý kiểm tra một lượt thấy cái thù đã tỉnh táo hoàn toàn. Bà bảo ông Tuấn bà Hoa chăm sóc bồi bổ cho nó, rồi hẹn 15 âm lịch sẽ sang bốc lại bát hương cho gia đình, kẻo ảnh hưởng tới hương hỏa của các cụ và bà cô chết trẻ. Ông Tĩnh, bà Dung, bà Chiên mừng rỡ chúc mừng vợ chồng ông Tuấn bà Hoa. Mọi người ở lại nhà cái thu thêm được một lúc lâu, rồi cũng xin phép ra về, cùng nhau bước ra bên ngoài. Cái thu tò mò hỏi. Bố mẹ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ông già kia, con sợ lắm. Ông già kia... Bà Dung lên tiếng trấn an. Bà bảo mọi việc đã được các sư ở chùa Lương Phong giải quyết xong rồi. Khi nào nó ổn định sẽ kể lại, rồi mừng rỡ đi ra bên ngoài, cùng với ông Tuấn tiện chân. Cảm ơn bà Lý và những người hàng xóm không ngớt. Cái thù gái đầu khó hiểu, nó nhíu mày, cầm lấy chiếc gương màu hồng bên trong có hình Li Min Hu mà đưa lên soi soi. Trong gương, nhìn nó thảm hại như một đứa chết trôi. Nó bước xuống giường xỏ dép, chạy theo bố mẹ hỏi bằng được xem chuyện gì đã xảy ra với mình suốt từ chiều hôm qua. Thì ngạc nhiên khi thấy có hai người thanh niên đang ngồi uống nước ở gian chính, mỉm cười quay sang nhìn nó. Cái thù chợt đỏ mặt, nó giấu nhẹm cái gương ra đằng sau lưng. Đôi mắt ửng hồng rồi nhìn một người miệng mấp máy lý nhí. Nó cảm thấy rung động thổn thức. Kìa, anh Chiến, anh tới khi nào thế? Một ngày mới ngập tràn ánh nắng trải dài lên trên miền quê quan họ. Gió mát từ dòng sông Cầu thổi về ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa làng Việt Phong, khiến cho hai hàng cau trầu trước cổng nhà cái thù lay động đung đưa. Những tiếng sinh hoạt thường nhật, những tiếng cười nói, tiếng lợn gà, tiếng con chó mích sủa nhấm nhằng quen thuộc, khiến cho mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra biến cố. Tất cả mọi chuyện vậy là đã trôi qua. Nơi bến đò Thùa Yên tấp nập người qua kẻ lại. Cây gạo già xù xì vẫn đứng lặng yên, nghiêng mình soi bóng xuống dưới mặt nước sông Cầu, giống như cả trăm năm qua vẫn còn vẹn nguyên như vậy. Ở bên trong nhà cái thô, lúc này thì có hai người đang nhìn nhau mỉm cười, còn anh Tùng thì mừng rỡ, huých huých vai anh Chiến. Anh Tùng nói. Kìa, cơ hội là đây chứ còn đâu nữa. Kìa, ô cái con bé này, còn đứng ngây ra đấy. Nhanh nhanh tìm hiểu nhau, học hành xong xuôi rồi làm đám cưới, để cho anh mày còn bế cháu đấy nhá. Hai cái đứa này. Kìa. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.